Phần 88. Trường kiếm lóe sáng lưu quang, một cỗ chân khí cường hãn chấn động lòng người tản ra, làm linh hồn mọi người vô hình bị áp chế, vài người sấm quan chung quanh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Hiu hiu. Gia Cát Tử Vân kết xuất thủ ấn, linh lực bảo tuôn, hồn khí lập tức bắn ra, vẽ ra từng đạo kiếm quang trên vách đá trăm trượng phía trước, vô số đá vụn nhất thời rơi xuống. Thực lực Gia Cát Hiền chất thật tốt ha, thực lực như vậy trong hàng ngũ trẻ tuổi tại cổ vực chỉ sợ không người địch lại. Ánh mắt Công Tôn Hóa Nhai híp lại, mặc dù hai phái âm thầm phân cao thấp, nhưng đối với thực lực của Gia Cát Tử Vân cũng không nghi ngờ, thực lực như thế thật sự nổi bật trong hàng ngũ thanh niên tài tuấn. Không ít sơn môn đều phụ họa lời hắn, quan trọng nhất hiện tại Gia Cát Tử Vân mới 25 đã tới linh xuất ngũ trọng, thiên phú như vậy muốn đột phá linh vương cũng không dùng bao lâu. Công Tôn Tông Chủ quá khen. Gia Cát Tây Phong mỉm cười, trong lòng cực kỳ hưởng thụ, con của mình là đệ nhất nhân trong giới tuổi trẻ cổ vực, có thiên phú hơn người, lại được Lan Đồi Sơn Trang bồi dưỡng, còn có ai có thể sánh bằng. Hiu, lại một thân ảnh nhảy lên, chân khí quanh thân run rẩy. Trong tay hiện lên thanh trường kiếm, mặc dù phẩm chất bất phàm nhưng vẫn chưa phải võ linh khí. Vũ xuất nhị trọng. Thân ảnh kia vừa nhảy lên liền hấp dẫn không ít ánh mắt, cảm giác được chân khí vũ xuất nhị trọng của hắn. Mọi người đều nhìn qua trưởng môn Thương Sơn Môn Lâm Trung Kiến, đệ tử kia chính là người của Thương Sơn Môn, thực lực vũ xuất nhị trọng, đây tuyệt đối không kém. Trong Thương Sơn Môn có đệ tử như vậy, thật làm mọi người bất ngờ. Lúc này Lăng Thanh đang ở giữa không trung. Tự hồ cũng không bị Gia Cát Tử Vân ảnh hưởng, chân khí run lên, trường kiếm bắn ra kiếm quang rơi lên vách đá, đá vụn nhất thời bị tước văng tung tóe. Hiu, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đều nhảy tới, một người đánh ra thủ ấn, một người quét ra trường côn, không gian ba văn chớp lên, đá vụn lại là tả rơi xuống. Tiếp theo sau hai đệ tử Thiên Âm Môn đều bay lên, một người thi triển binh khí giống như ống sáo, một người thi triển binh khí như tiêu. Đều tạo ra từng vết lưu quang trên vách đá. Khi mọi người đã bắt đầu động tác, Lục Thiếu Du vẫn không nhúc nhích, lập tức làm Lữ Tiểu Linh sốt ruột, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm vào hắn. Ngoại trừ Lữ Tiểu Linh còn có không ít người xem chừng Lục Thiếu Du, dù sao ai cũng đã động, nhưng hắn lại chưa có vẻ gì chuẩn bị. Tiểu tử này lại muốn làm gì? Ánh mắt bạch oánh lóe lưu quang, nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du. Ngao! Trong nháy mắt, theo một tiếng long ngâm, thân hình Lục Thiếu Du chợt động, trong tay trào ra huyết quang, khí lưu chợt lóe, thân thể bay lên, đồng thời một cỗ sát khí bao phủ không gian, huyết quang thu liếm, một thanh huyết đao hiện ra trong tay Lục Thiếu Du. Huyết đao vừa xuất hiện, một cỗ uy áp vô hình mang theo sát khí bao phủ hư không, làm không ít người toàn thân run lên, thân đao đỏ như máu, chớp động ra huyết quang quỷ quái tràn đầy sát khí. Trong nháy mắt toàn trường đều nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên thanh đao trong tay hắn. Võ linh khí huyền cấp. Không ít người nhìn chăm chú vào thanh huyết đao, chợt sửng sốt, ngay sau đó sắc mặt đại biến, đó chính là chân khí của võ linh khí huyền cấp, so sánh với hồn khí huyền cấp của Gia Cát Tử Vân không kém bao nhiêu, nhưng uy thế lại mạnh hơn mấy lần, cỗ sát khí kia càng cường hãn tới cực điểm. Có thể nói thế này, huyết đao xuất hiện đã hoàn toàn trấn áp uy thế của hồn khí trong tay Gia Cát Tử Vân. Giờ phút này Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai bọn họ cũng bị chân khí của huyết đao hấp dẫn. Nhất thời trên mặt hiện vẻ khiếp sợ, nhìn chằm chằm vào thân đao, nhìn thấy năng lượng tràn ngập còn hơn cả võ linh khí huyền cấp bình thường. Võ linh khí bổn mạng. Ánh mắt Lữ Chính Cường híp lại, cực kỳ kinh ngạc. Hiu. Vào lúc này huyết sắc đao mang nhất thời bắn ra. Ngao. Đao mang bổ ra, mang theo tiếng long ngâm vang vọng không gian ba văn bị chém thành hai nửa, thẳng tắp lan tràn làm người rét lạnh. Hảo đao a. Ánh mắt các cường giả đều kinh ngạc. Huyết đao kia chính là vật phi phàm. Giữa không trung, Lục Thiếu Du liên tục chém ra, đao mang rơi lên vách đá cũng không thấy đá vụn rơi xuống, chỉ nghe được một tiếng hát lớn nhất hồ mỹ tử, quân lai đối nguyệt, trích vi giai nhân cốc trung. Đào hoa yêu yêu, lưu thủy điều điều, vấn xuân hà khổ thông thông. Kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ, kiền khôn mạc chắc. Phiêu phiêu hà sở tự, thiên địa xa âu, hoành đao lập mã. Trục quần hùng, dụng xá do thì. Hành tàng tại ngã, đao tại thủ trung ác đối tiểu đương ca, nhân sinh kỳ hà, ngã bản tự nhất cuồng nhân. Loạn thạch xuyên không, kinh đào phách ngạn, quyển khởi thiên đôi bạch tuyết. Hướng thiên tiếu, kim lân trì trung, ngộ phong hóa long. Nhưng vào lúc này, giữa không trung, Lục Thiếu bơi huyết đao chém ra, từng đạo đao mang đã rơi vào nham mích thượng, cũng không có gì đá vụn rơi xuống, cũng chỉ nghe được Lục Thiếu bơi một đạo cao ca dựng lên, một hũ rượu ngon, quân đến đối nguyệt, chỉ vì giai nhân trong cốc. Hoa đảo yêu yêu, nước chảy xa xôi, hỏi xuân tội gì vội vàng. Tư thế hào hùng, khí nuốt vạn lý như hổ, càn khôn khó lường. Phiêu phiêu chỗ nào giống như, thiên địa cát Âu. Hoành đao bật người, trục quần hùng, dùng bỏ do lúc, hành tàng ở ta, đao ở trong tay nắm đối rượu khi ca, nhân sinh bao nhiêu, ta vốn là nhất người điên. Loạn thạch mặc không, kinh đào vỗ bờ, cuồn cuộn nổi lên ngàn đôi tuyết trắng. Hướng thiên cười, kim lân trong ao, ngộ phong hóa rồng. Ngao, thanh âm cuối cùng vừa rơi xuống, nhất thời lại một tiếng long ngâm truyền ra, huyết quang thu liễm, huyết đào biến mất, thân ảnh Lục Thiếu Du rơi xuống khoanh tay đứng thẳng, thanh y phất phới, cỗ sát khí quanh thân thu liễm, lúc này mới làm không gian khôi phục lại bình tĩnh. Mọi người nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, ánh mắt cực kỳ phức tạp, mà đôi mắt Lư Khâu Mỹ Vi chợt lóe, luôn nhìn chằm chằm vào hắn, giờ phút này ánh mắt của Lư Khâu Mỹ Vi mang theo vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền thu liễm trở lại. Thu. Vào thời khắc này Gia Cát Tử Vân cũng thu lại linh lực, thân ảnh thối lui, mà Lăng Thanh cũng đã rơi xuống quảng trường, sau đó tới lượt đệ tử Hóa Vũ Tông thu hồi thủ ấn, chân khí thu liễm. Người kế tiếp là đệ tử Thiên Âm Môn, thu hồi ống sáo trong tay, thân ảnh nhẹ nhàng rơi xuống. Tùng Bách Đào của Thiên Quỷ Tông vừa hạ xuống, thu lại trường kiếm, khí thế kém hơn Gia Cát Tử Vân không ít. Tốt, cửa thứ hai chấm dứt. Sáu người vừa lui ra, Lư Khâu Mỹ Vi lên tiếng. Mọi người lập tức nhìn lên vách đá cao trăm trượng, mà lúc này vẫn còn bốn người chưa hoàn thành, đành phẫn nộ rời đi, vẻ mặt vô cùng thất vọng. Mọi người nhìn lên vách đá đã khắc lên thi từ, mà bốn bài thơ khác vẫn chưa hoàn thành. Chương 89. Phần 89. Bài thứ nhất hơi có vẻ viết ngoáy, nhưng chữ viết khá mạnh mẽ, Gia Cát Tây Phong khẽ cười, bởi vì bài thơ này do Gia Cát Tử Vân sáng tác. Nhân gian tứ nguyệt phương phỉ tẫn, linh thiên đào hoa thủy thịnh khai. Trường hận xuân quy vô mịch sử, bất chi truyền nhập thử cốc lai. Nhân gian tháng tư mùi thơm hết, linh thiên hoa đào thủy nở rộ. Trường hận xuân về không chỗ tìm, không biết đi vào cốc này. Chữ viết của Tử Vân hiền chất mạnh mẽ, thi từ bất phàm, qua được. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn bài thơ đầu tiên, mỉm cười nói. Mọi người lại nhìn qua bài thơ thứ hai, chữ viết có chút thanh tú, nhưng tinh tế sạch sẽ, hoàn toàn khắc vào trong vách đá, ước chừng sâu vài phân. Lực đạo khống chế càng thêm tinh thuần vô cùng. Lãnh hồng phiêu khởi đào hoa phiến, thanh xuân ý tự lan san. Họa lâu liêm mạc quyển khinh hàn. Tửu dư nhân tán hậu, độc tự bằng lan kiền. Tịch dương thiên lý liên phương thảo, thê thê sầu sát phương tôn. Bồi hồi phi tẫn bích thiên vân. Phượng xanh hà sử, minh nguyệt chiếu hoàng hôn. Lãnh hồng phiêu khởi hoa đào chữ phiến, thanh xuân ý tự hết thời. Bức tranh lâu màn che cuốn khinh hàn. Rượu dư người tán sau. Một mình bằng chằng chịt, trời chiều ngàn dẫm liên cỏ thơm, tùm sầu sát vương tôn. Bồi hồi phi tẫn bích thiên vân. Phượng xanh nơi nào, trăng sáng chiếu hoàng hôn. Thơ hay, thương sơn môn lăng tuyền, qua được. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi kinh ngạc nhìn qua Lăng Thanh, lập tức đảo qua bài thơ thứ ba. Liễu sắc phi sam kim lũ phượng, tiêm thủ khinh nhịp hồng đậu lộc. Thúy Nga song liễm chính hàm tình, đào hoa cốc, giao thai mộng, nhất phiến xuân sầu thủy giữ cộng. Liễu sắc phi sam kim sợi phượng, bàn tay mềm vuốt đậu đỏ làm. Thúy Nga song liễm đang ẩn tình, hoa đào cốc, giao thai mộng, một mảnh xuân sầu ai cùng. Hóa Vũ Tông đỗ vũ qua được. Hồng tô thủ, hoàng đằng tửu, mãn thành xuân sắc cung tường liễu. Đông phong ác, hoan tình bạc, nhất hoài sầu tự, kỷ niên ly tác. Thác, thác, thác. Xuân như cựu, nhân không xấu, lệ ngân hồng ấp giao tiêu thấu. Đào hoa lạc, nhàn trì các. Sơn minh tuy tại, cẩm thư nan thác, mạc, mạc, mạc. Hồng tô thủ, hoàng đằng rượu, cả thành xuân sắc thành cung liễu. Gió xuân ác, hoan chuyện mỏng, nhất nghi ngờ vẻ u sầu, vài năm chia lìa. Sai, sai, sai. Xuân như trước, người không gầy, nước mắt hồng ấp giao tiêu thấu. Hoa đào rơi, rỗi rãnh chỉ các. Sơn minh mặc dù ở, cẩm thư khó khăn nhờ. Đừng, đừng, đừng. Thiên âm môn âm vô khuyết qua cửa, thảo sắc thanh thanh liễu sắc hoàng, đào hoa lịch loạn lý hoa hương. Đông phong bất phi suy sầu khứ, xuân nhật thiên năng nhã hận trường. Thiên quỷ tông tùng bách đào qua cửa, Lư Khâu Mỹ Vi xem xong bài thơ, liền nói. Mà giờ khắc này ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi dừng ở bài thơ của Lục Thiếu Du, ánh mắt chợt lóe, hỏi Lục trưởng môn, dựa theo quy củ đây không chỉ cần thi từ, còn xem chữ viết, người không viết chữ, dựa theo quy định là không đúng quy cách. Phu nhân, tiếp tục nhìn kỹ xem, vì sao lại không có chữ đâu. Lục Thiếu Du mỉm cười, đánh ra một đạo trưởng ấn, ngay lập tức vỗ lên vách đá. Phanh! Trưởng ấn đánh vào vách đá, vang lên thanh âm trầm thấp, đồng thời cả vách đá chợt chao đảo. Ca ca! Vách đá nứt ra vô số khe hở, rậm rạp tương liên, lần lượt xuyên qua từ nam tới bắc, tựa như một mạng nhện lớn. Cả vách đá ầm ầm rung lên, như sắp sụp đổ, từng phiến đá vụn ầm ầm nện xuống, truyền ra tiếng vang trầm đục ồn ào. Oanh long long! Vách đá ầm ầm sụp đổ, kích thích một mảnh sóng nước ngập trời, thanh âm quanh quẩn trong sơn cốc, động tĩnh thật lớn làm cả mặt đất run rẩy lên như đang động đất. Khi toàn bộ đá vụn rơi xuống, hình ảnh xuất hiện làm mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy trên vách đá cao hơn trăm trượng, rõ ràng hiển lộ ra một loại chữ viết, mà chữ viết không phải khắc trong vách đá, mà là lộ ra trên vách đá, giống như phá thạch mà ra, đá vụn chung quanh hoàn toàn bị tước rơi, còn lại một mặt vách đá bóng loáng. Ngoại trừ chữ viết, toàn bộ thi từ của 9 người khác đã hóa thành đá vụn sụp đổ. Mà trung ương vách đá hiện lên bài thơ mà Lục Thiếu Du mới ngâm sướng vừa rồi. Chữ viết hùng hồn mà ngưng trọng, nét vẽ hơi có chút hình vuông, phong cách tao nhã hoa lệ tuấn kỳ, tài viết cứng rắn nhưng lại phiêu giật, tung hoành phiêu lãng. Trên chữ viết lộ ra một cỗ ngông cuồng, lộ vẻ tráng sĩ vung đao, mà thi từ hoàn toàn đem bài thơ của 9 người còn lại tiêu hủy, điều này vốn đã tràn ngập vẻ cuồng ngạo. Tốt. Lúc này Bạch Oánh cũng không nhịn được kêu lên, ai cũng nhìn ra được chẳng những là chữ viết hay thi từ Lục Thiếu Du chính là người mạnh nhất. Năm người còn lại biểu hiện rõ ý tứ yêu đương, mà Lục Thiếu Du vừa mang theo ái tình lẫn khí thế rộng rãi, tràn ngập khí phách. Ánh mắt Lữ Chính Cường híp lại, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc, ánh mắt không ngừng nhìn Lục Thiếu Du. Mà lúc này Lữ Tiểu Linh nhoèn miệng cười, vô cùng xinh đẹp. Phi Linh môn Lục trưởng môn qua ải. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Ánh mắt dừng lại trên người Lục Thiếu Du. Đám người đứng bên ngoài xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, ai cũng kinh nghi, không ít nữ đệ tử Linh Thiên Môn đều nhìn hắn với ánh mắt nóng cháy. Hừ, mà lúc này hành động của Lục Thiếu Du cũng làm năm người khác trầm xuống, hắn đem thi từ của mọi người hủy bỏ, đây rõ ràng không đem bọn họ xem vào trong mắt, nhất thời vài ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du, khó chịu nhất chính là Gia Cát Tử Vân cùng Tùng Bách Đào. Ánh mắt Lăng Thanh cũng trầm xuống, trong mắt mang theo lạnh ý lẫn kinh ngạc ngoài ý muốn. Ca ca thật là lợi hại, lại vượt qua kiểm tra rồi. Lục Tâm Đồng vỗ tay, có vẻ cực kỳ cao hứng. Đó là lão đại của ta, tự nhiên là lợi hại. Tiểu Long lộ ý cười nói. Hiện tại bắt đầu cửa thứ ba cầm đảo, Lư Khâu Mỹ Vi nhìn mọi người, lập tức nói. Cửa ải này thật đơn giản, 6 người phân biệt đứng ở 6 góc sơn cốc đánh đàn. Thời cổ có tiếng đàn có thể làm bách điểu xoay quanh, trong 6 người các ngươi nếu có ai hấp dẫn được loài chim nhiều nhất thì xem như xông tới cửa thứ tư. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Các ngươi hiểu được, hiểu được. 6 người cùng đáp. Oánh tỷ, cửa ải này ca ca có nắm chắc hay không? Lục Tâm Đồng có chút bận tâm hỏi, bởi vì nàng biết Bạch Oánh có cầm nghệ bất phàm. Những thứ khác ta không dám nói, nhưng ở cầm đạo nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn không có vấn đề. Bạch Oánh mỉm cười nói. Các ngươi bắt đầu đi. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn 6 người nói. Siêu siêu. 5 thân ảnh nhảy lên, cơ hồ cùng một thời gian hóa thành 5 đạo lưu quang, trong đó có 2 linh xuất, 2 vũ xuất, còn có một vũ tướng cửu trọng phong hệ của Thiên Âm Môn. Cả đào hoa cốc rộng lớn như vậy, diện tích ước chừng hơn vạn thước, lúc này 5 người đều nhảy lên tảng đá lớn khoanh chân mà ngồi, chung quanh chính là rừng hoa đào mênh mông. Chương 90. Phần 90. 5 người đều lấy ra đàn cổ, tựa hồ đã sớm chuẩn bị xong, mà lúc này Lục Thiếu Du vẫn còn đứng giữa sân. Lục trưởng môn, nếu không mang theo đàn trong Linh Thiên Môn cũng có. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Đa tạ phu nhân, chỉ là tiểu tử dùng không quen đàn lạ thôi. Lục Thiếu Du nói, quay đầu nhìn Bạch Oánh hỏi Oánh tỷ, cho ta mượn đàn của ngươi dùng một chút. Cầm đi, đã sớm chuẩn bị xong cho ngươi. Bạch Oánh mỉm cười. Cầm một cây đàn bao trùm lưu quang ném cho Lục Thiếu Du. Đó là một cây đàn cổ, độ cung tuyệt đẹp thiên thành, lưu quang quanh quẩn tràn ngập cổ tĩnh mật, kỳ lạ chính là loại đàn thất huyền, mà không phải ngũ huyền thường nhìn thấy. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lư Khâu Mỹ Vi, thân ảnh Lục Thiếu Du nhanh như chớp rơi lên một thác nước bàng bạc bên trong sơn cốc. Trên thác nước có một khối đá lớn lồi ra ngoài, vị trí đối ứng cùng 5 người khác,

thanh âm tiếng đàn va chạm chẳng khác gì hãn lôi nổ vang. Oanh long long, tiếng đàn nổ tung, giờ phút này Lục Thiếu Du từng bước bị áp chế, đang chậm rãi thối lui. Nhìn thấy một màn này, bốn người Gia Cát Tự Vân lập tức lộ ra ý cười, bọn họ đều xem Lục Thiếu Du là kình địch lớn nhất, tự nhiên phải liên thủ đối phó. Tiếng đàn tắc nghẽn, từng bước bước lui, chỉ thấy sắc mặt Lữ Chính Cường biến hóa, mà Lữ Tiểu Linh khẩn trương tới run lên, luôn nhìn chăm chú vào thanh y nam tử trên thác nước. Nguyên bản Lư Khâu Mỹ Vi đang đắm chìm trong tiếng đàn, giờ phút này cũng đã mở mắt, sát khí trong tiếng đàn đương nhiên không tránh thoát thính giác của bà, ánh mắt bà chợt lóe, thật hứng thú nhìn chăm chú lên thác nước. Lúc này chỉ có một mình Lăng Thanh nhắm nghiền hai mắt, mười ngón tay liên tục khẩy đàn, tiếng đàn truyền ra lại bị tiếng đàn giao phong che kín, nhưng nếu cẩn thận lắng nghe sẽ không khó phát hiện mặc dù tiếng đàn của Lăng Thanh bị che giấu, nhưng vẫn không hề ngừng lại, ngược lại còn truyền ra xa xa. Chương 91. Phần 91. Lục Thiếu Du cũng không hề lộ vẻ khẩn trương, đột nhiên mười ngón tay biến hóa thật nhanh, một đạo hoàn luật phập phồng truyền ra, tiếp theo là trượt âm thật lớn, lại mãnh liệt biến đổi, tiếng đàn hóa thành tiếng nước chảy, tốc độ xảo diệu kết hợp, nhất thời nổi lồng bồng minh mông, tựa như dao long gầm lên giận dữ. Đông đông, tiếng đàn vừa bị bước lui lúc này đột nhiên va chạm tiến lên, nhất thời hung hăng va chạm tiếng đàn của bốn người Gia Cát Tử Vân. Phanh, giữa không trung, chỉ thấy thác nước chảy trồm, sóng nước nổ tung, ngước mắt nhìn xa ca sóng trào mãnh liệt, khuếch tán khắp trong sơn cốc. Trong nháy mắt đàn chim xoay quanh trên không trung đã hoảng sợ bay mất. Hừ, bốn người bị Lục Thiếu Du bước lui, sắc mặt trầm xuống, giờ phút này đệ tử Thiên Âm môn thực lực thấp nhất sắc mặt trắng bệch, mà Tùng Bách Đào cũng tái nhợt, chỉ có Gia Cát Tử Vân vẫn không xảy ra chuyện gì. Gia Cát Tử Vân nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt lạnh lùng tới cực hạn. Đông, vào thời khắc này Lăng Thanh chợt mở mắt, tiếng đàn biến đổi, tràn ngập lạnh ý, bỗng nhiên hóa thành một đạo quang nhận phá vỡ không gian ba văn, công kích thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Một đạo công kích này mơ hồ còn mạnh hơn cả bốn người Gia Cát Tử Vân liên thủ. Gia Cát Tử Vân thấy thế, ánh mắt đảo qua Lăng Thanh, ngay lập tức ngón tay biến hóa, nhân cơ hội phát ra tiếng đàn công kích về hướng Lục Thiếu Du. Ba người còn lại cắn chặt răng, mười ngón khẩy mạnh, từng tiếng đàn mang theo sát khí lập tức vây công về hướng Lục Thiếu Du. Giờ này khắc này, hoàn toàn chính là một mình Lục Thiếu Du bị năm người liên thủ vây công, mặc dù tiếng đàn công kích nhưng mức độ nguy hiểm không kém hơn đao kiếm, thế công liên thủ của năm người mạnh hơn bốn người không biết bao nhiêu. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhướng lên, chỉ tích tắc một cỗ sát khí bắt đầu lan tràn, sau đó ánh mắt nhắm lại, từng đạo thủ ấn quỷ dị kết xuất, rơi lên trên dây đàn. Đông, một tiếng đàn khác thường vang lên giữa không trung, tiếng đàn huyền truyền lại cương nghị, mang theo cỗ ý nhị, hoàn toàn khác hẳn tiếng đàn ban đầu của Lục Thiếu Du. Đông đông, tiếng đàn bay vòng huyền truyền, chợt cao chợt thấp, nhẹ nhàng vang xa, tựa như âm thanh thiên nhiên, giờ này khắc này năm đạo tiếng đàn công kích cũng vừa va chạm tới. Tiếng đàn giao phong cũng không gây ra khuấy động thật lớn, không gian vẫn yên tĩnh, nhưng năm đạo tiếng đàn giống như va chạm vào trên bong, một trận cự lực đập vào sau đó biến mất không còn nhìn thấy. Ánh mắt Lăng Thanh nhìn qua, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lục Thiếu Du biến hóa thủ ấn, tiếng đàn huyền truyền hàm xúc, từng âm tiết có thể nghe được rõ ràng, làm tâm thần người thoáng đãng, mỗi âm phù đều có ma lực vuốt ve lòng người. Tiếng đàn vô hình quanh quẩn trong đầu óc mọi người, làm người mê muội. Lĩnh ngộ thật nhanh. Bạch Oánh mỉm cười, tán thưởng nhìn Lục Thiếu Du. Đông đông. Ấn phù quanh quẩn, làm linh hồn mọi người trở nên bình tĩnh, nhưng đúng lúc này sắc mặt các cường giả đại biến, bên trong tiếng đàn giấu giếm sát khí dần dần lan tràn. Tất cả mọi người cẩn thận. Trưởng môn các sơn môn lập tức truyền âm cho đệ tử, không ít người phục hồi lại tinh thần, phát giác mình vừa thất thần, không nhịn được dùng mình. Mà lúc này Lăng Thanh, Gia Cát Tử Vân cùng ba người Tùng Bách Đao sắc mặt vô cùng khó xem, hoàn toàn thay đổi. Vào thời khắc này, đôi mắt Lục Thiếu Du chợt mở ra, nháy mắt hiện lên sát khí, mười ngón tay biến hóa, tiếng đàn vừa truyền, âm ba như gió nhẹ lướt qua mặt hồ, nổi lên ba văn ôn nhu. Nhất thời biến thành sóng thần cuồn cuộn, dựng đứng bốc cao hung hăng va chạm tới trước. Đông đông, chỉ chốc lát tiếng đàn nhanh chóng xoay chuyển, vang vọng như tiếng sấm, thanh thế cuồn cuộn mênh mông như thiên quân vạn mã, nháy mắt chấn nhiếp cả thiên địa. Phốc, đệ tử Thiên Âm môn phun ra ngụm máu tươi, đàn cổ trước mặt bị cắt thành hai đoạn, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Phốc, ngay tiếp theo đệ tử Hóa Vũ tông cũng phun máu, đàn cổ vỡ tan, sắc mặt vô cùng khó xem. Đông đông, Lúc này tiếng đàn hướng thẳng Lăng Thanh, Tùng Bách Đào cùng Gia Cát Tử Vân đánh tới. Tiếng đàn của Lục Thiếu Du cắt vỡ không gian ba văn, như từng đạo quang nhận hung hăng đánh về hướng Lăng Thanh, Gia Cát Tử Vân cùng Tùng Bách Đào. Sắc mặt ba người không khỏi đại biến, mười ngón lay động thật nhanh, linh lực tràn ra hình thành một vầng quang quyển trước mặt. Phanh! Dưới sự phản công hung mãnh của Lục Thiếu Du, Tùng Bách Đào không thể kiên trì, quang quyển quanh thân trực tiếp phá nát, cổ cầm gãy vỡ. Phốc! Một đạo quang nhận hung hăng đánh lên người hắn, nhất thời liền phun ngụm máu tươi. Chỉ còn lại Lăng Thanh cùng Gia Cát Tử Vân chống đỡ, quang quyển trước mặt hai người như là một mặt tường ba văn, mặc dù gặp phải công kích mãnh liệt cũng có thể đối kháng, Lăng Thanh mặc dù có chút cố hết sức, nhưng so sánh với Gia Cát Tử Vân vẫn thoải mái hơn không ít. Không ngờ là vũ khí âm ba. Lư Khâu Mỹ Vi nhìn Lục Thiếu Du, thần sắc cực kỳ phức tạp. Lúc này tiếng đàn lại biến hóa, sau một lát sắc mặt Lục Thiếu Du thoáng tái nhợt, cường độ âm thanh giảm sút, chậm rãi biến mất trên sơn cốc. Đông đông, tiếng đàn biến mất, tiếng đàn của Lăng Thanh cùng Gia Cát Tử Vân cũng không còn, hai người đã không có lực phản công. Khi trên sơn cốc khôi phục lại yên lặng, sắc mặt mọi người biến hóa không chừng, thực lực thấp còn trợn mắt há hốc mồm. Lục Thiếu Du thi triển vũ khí âm ba công kích đối thủ, hẳn phải hủy bỏ tư cách. Sắc mặt Tùng Thanh Sơn thật khó xem, nhất thời nói. Buồn cười, ai ra tay công kích trước, 5 người vây công 1 người, thua còn không phục, thực lực không đủ cũng đừng đi lên mất mặt. Bạch Oánh hừ lạnh một tiếng. Bạch Oánh, người nói vậy là ý gì? Khuôn mặt Tùng Thanh Sơn run rẩy, lạnh lùng nhìn qua Bạch Oánh. Tùng Thanh Sơn, ý của ta ngươi hiểu được, đừng thua không nổi, làm cho cả cổ vực chế giễu. Bạch Oánh nhìn hắn chằm chằm, luận thực lực nàng tự biết không bằng Tùng Thanh Sơn, nhưng thực lực hiện tại của Phi Linh Môn hoàn toàn có thể đối kháng cùng Thiên Quỷ Tông, cho dù Tùng Thanh Sơn ra tay, có Bạch Linh tại đây muốn đánh chết Tùng Thanh Sơn vẫn đủ sức. Tốt lắm chư vị, cho Linh Thiên Môn mặt mũi, nghe phu nhân nói chuyện trước đi. Trong Linh Thiên Môn, một Bạch Phát lão giả trầm mặt nói. Nghe lời của hắn, Tùng Thanh Sơn vốn đang định nói chuyện, sắc mặt lại biến thành ý cười, ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Lư Khâu Mỹ Vi. Ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi dừng lại trên người Lục Thiếu Du, Lăng Thanh cùng Gia Cát Tử Vân, khẽ cau mày nói. Cửa ải này vốn không có ai qua được, nhưng tài đánh đàn của ba người còn lại đều bất phàm, 6 vị sấm quan đã có 3 vị bị thương, dù so sánh lần nữa cũng là như thế. Cho nên, Lục Trường Môn, Gia Cát Tử Vân, Lăng Tuyền miễn cưỡng qua ải, ba người hiện tại chuẩn bị cửa thứ tư đi. Chương 92. Phần 92. Lời của Lư Khâu Mỹ Vi vừa dứt, sắc mặt mọi người đều biến hóa, không ai dám nói thêm lời gì, mọi người đều hiểu được ba người cuối cùng đều có thực lực cao nhất, tuy rằng chỉ là tỷ thí cầm, kỳ, thi, nhưng trên thực lực mỗi cửa đều quan hệ tới thực lực. Gia Cát Tây Phong cười thầm, cửa thứ tư chính là Lưu Vân Phi Tụ của Lư Khâu Mỹ Vi, đây chính là khảo nghiệm thực lực tuyệt đối, hiện tại trong ba người Gia Cát Tử Vân thực lực cực mạnh, là người có cơ hội nhiều nhất. Sắc mặt Lục Thiếu Du không chút thay đổi, âm thầm vận chuyển âm dương linh vũ quyết khôi phục, vừa rồi hắn thi triển chính là thiên âm chấn hồn khúc của Bạch Oánh, vì ứng phó cầm đạo, dọc đường đi hắn đã đặc biệt học tập qua, đã sớm biết sẽ có thử nghiệm này, cũng biết thử nghiệm sẽ không thuận buồm xuôi gió. Trong chuyện này Lục Thiếu Du thầm đoán Lăng Thanh ẩn tàng thực lực, luôn để ra các tử vân xung phong, dựa theo hiểu biết của Lục Thiếu Du, lúc trước trong đại hội Tam Tông Tứ Môn Lăng Thanh đã tới vũ xuất nhất trọng. Lúc này Lục Thiếu Du cũng là vũ xuất nhất trọng, dựa theo thiên phú cùng tốc độ tu luyện võ giả ngũ hệ của Lăng Thanh, thực lực tuyệt đối không kém hơn Gia Cát Tử Vân. Mà đệ tử của Thiên Âm Môn, Lục Thiếu Du vẫn nhận ra được trình độ âm luật của hắn không thấp, cũng dùng vũ khí âm ba, nhưng chỉ tới trình tự hoàng cấp, lại thêm thực lực vũ tướng cửu trọng nên khi so sánh với vài người còn lại vẫn thấp hơn một chút, cho nên là người đầu tiên bị trọng thương. Linh Nhi, con tới đây. Lư Khâu Mỹ Vi gọi Lữ Tiểu Linh, nương. Lữ Tiểu Linh mang theo vẻ thẹn thùng chậm rãi đi lên quảng trường, lúc này ở trước mặt các cường giả cổ vực, nàng thu liễm toàn bộ dáng vẻ điêu ngoa, khí chất cao quý hiển lộ, hơn nữa dung nhan tuyệt mỹ làm không ít đệ tử trẻ tuổi đều nhìn nàng với ánh mắt nóng cháy. Linh Nhi, con đứng sau lưng mẹ là được. Lư Khâu Mỹ Vi nói, dứt lời tiến lên, nhìn ba người Lục Thiếu Du, nói. Nếu ai vượt qua được Lưu Vân Phi Tụ của ta trước tiên xông tới bên cạnh Linh Nhi, xem như qua được cửa thứ tư. Ba người các ngươi cùng bắt đầu đi, đương nhiên, ta chỉ dùng 2 thành lực, bên trái các ngươi có đồng hồ cát, chờ khi nào đồng hồ đều chảy xuống, các ngươi vẫn chưa thể vượt qua, lần này các ngươi xem như hoàn toàn thất bại. Ánh mắt ba người nhìn qua bên trái, chỉ thấy đã có đệ tử Linh Thiên Môn đặt một đồng hồ cát cao cỡ nửa người. Lục Thiếu Du nhướng mày, nhìn bộ dáng này nhiều lắm chỉ có 5 phút thời gian, trong 5 phút vẫn không qua được xem như thất bại. Các ngươi có thể bắt đầu rồi. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Ba người đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn Lư Khâu Mỹ Vi, cũng không vội vã xông tới mà Lục Thiếu Du nhìn Lữ Tiểu Linh, trong lòng cười khổ, ra vẻ đây chính là cửa ải khó khăn nhất. Chúc mừng Gia Cát Trang chủ, với thực lực của Gia Cát Thiếu Gia, là người có hy vọng vượt qua cửa thứ tư nhất. Trong lương đình, ánh mắt Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải khẽ run, lập tức nhìn Gia Cát Tây Phong nói. Hồ Tông chủ nói đùa, hai thành lực của phu nhân, sợ là tiểu nhi cũng khó mà vượt qua. Giờ phút này Gia Cát Tây Phong mặc dù lộ vẻ lo lắng, nhưng trong lòng thật đắc ý, nếu Gia Cát Tử Vân còn chưa thể xông qua, thật sự không ai có thể vượt qua. Tiểu chất làm càn. Thấy không ai ra tay, ánh mắt Gia Cát Tử Vân lạnh lùng lướt qua Lục Thiếu Du cùng Lăng Thanh, lập tức linh lực bảo tuôn, thân hình như lưu quang cấp tốc lao thẳng về hướng Lữ Tiểu Linh. Tốc độ của hắn cực nhanh, dù người này vẫn luôn hung hăng càn quấy nhưng đích xác có được bản lĩnh, thân là linh giả, nhưng tốc độ nhanh tới cực hạn, chỉ sợ vũ xuất ngũ trọng bình thường cũng khó thể theo kịp. Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, bạch mang lóe lên, thân hình không hề có chút di động. Hiu hiu. Chỉ nháy mắt trong tay Lư Khâu Mỹ Vi hiện lên bạch quang như giải lụa phá không bay ra, giải lụa bám theo tiếng xé gió chói tai, hình thành một độ cong kỳ dị duỗi qua hư không, không gian ba văn vạn vẹo, ngay lập tức ngăn cản trước người Gia Cát Tử Vân. Suy. Đồng tử Gia Cát Tử Vân co rụt lại, sắc mặt biến hóa, hào quang bạo phát, một đạo tàn ảnh lướt qua, thân hình giống như thuấn di xuất hiện ngoài mấy chục thước, sau đó tiếp tục bắn về phía trước. Khi thân hình hắn vừa tới gần, trước mặt tràn tới kình phong, chỉ thấy giữa không trung giải lụa cuồn cuộn như sóng gió trên mặt hồ, nháy mắt ngăn cản trước người hắn, thân hình hắn nhất thời không thể đi tới nửa phần. Đây là Lưu Vân Phi Tụ sao? Lục Thiếu Du kinh nghi nhìn không trung, tay áo của Lư Khâu Mỹ Vi bao phủ cả không gian ba văn vạn vẹo, nếu muốn đột phá ra ngoài thật sự là chuyện không đơn giản. Lăng Thanh nhìn lên không trung, ánh mắt đảo qua đồng hồ cát, thân hình lập tức nhảy lên, chân khí tràn ra bám theo kình phong đem không gian chấn động lung lay. Siêu! Tốc độ của Lăng Thanh giờ phút này hoàn toàn không kém hơn Gia Cát Tử Vân, thân hình uyển như quỷ mị, nhất thời xuất hiện ngoài vài trăm thước. Hiu! Cùng một thời gian, một cỗ kình khí cuốn tới, Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, một giải lụa lại bắn ra, đột nhiên ngăn cản trước người Lăng Thanh, cả phiến không gian đều vặn vẹo. Thân ảnh Lăng Thanh căn bản không thể tiến thêm chút nào. Lục Thiếu Du nhìn thấy đồng hồ cát đã rơi xuống 1/5, sắc mặt trầm xuống, bước lên một bước, chân khí hùng hồn như nước thủy triều tràn tới, ngay lập tức một đạo khí xoay chợt lóe, chân khí truyền vào, quanh thân Lục Thiếu Du đều bao phủ trong một mảnh gió xoáy, lại mang theo cuồng phong gào thét đem cho bụi trên quảng trường đều chấn bay. Siêu! Lục Thiếu Du động, thân thể giống như không nhúc nhích nhưng khí xoáy lại uyển như cuồng phong thổi quét, thanh y phần phật. Đôi mắt chợt lóe tinh quang. Hắn đã thúc dục phù quang lược ảnh tới cực hạn, tốc độ không kém hơn Gia Cát Tử Vân cùng Lăng Thanh, tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Phù quang lược ảnh của Vân Dương Tông. Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong vẻ mặt biến hóa, nhưng ba người cũng không thấy kinh ngạc, họ đều biết quan hệ giữa Lục Thiếu Du cùng Vân Dương Tông, vừa rồi thấy kinh ngạc chỉ vì khẳng định một sự tình mà thôi. Suy, thân ảnh Lục Thiếu Du cấp tốc lướt nhanh về phía trước. Đột nhiên không gian ba văn chợt vặn vẹo, một cỗ cự lực kiềm chế làm thân hình hắn không cách nào di động thêm nửa bước. Ngay trong nháy mắt này, từng dải lụa màu trắng cuồn cuộn cuốn tới, trực tiếp đem đường đi phong tỏa, đừng nói phải đột phá đi qua, dù di động thân hình cũng rất khó. Thật mạnh. Trong lòng Lục Thiếu Du thất kinh, Lưu Vân Phi Tụ của Lư Khâu Mỹ Vi phảng phất như đưa hắn vào trong lốc xoáy, cự lực hấp chặt quanh thân, căn bản không thể thoát thân. Phá. Gió xoáy ngưng tụ trên đùi Lục Thiếu Du, hắn quát khẽ một tiếng, ngay lập tức giẫm mạnh xuống đất. Chương 93. Phần 93 hưu. Cuồng phong chợt khởi, thân hình hắn nháy mắt thoát khỏi cự lực kiềm chế. Gì? Nhìn thấy Lục Thiếu Du thoát khỏi phong tỏa, ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi chợt lóe, lộ vẻ kinh nghi. Trong mắt Lục Thiếu Du toát ra tinh quang, thân hình lướt ngang sang phải, lại như tàn ảnh lao thẳng về hướng Lữ Tiểu Linh. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lao tới, ánh mắt Lữ Tiểu Linh cực kỳ khẩn trương, trái tim dâng lên cổ họng, lo lắng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Lư Khâu Mỹ Vi khẽ cười, thủ ấn biến hóa, giải lụa trắng phóng lên cao, như phúc vũ phiên vân, lướt qua một độ cong huyền ảo,

đem toàn bộ đường đi của hắn đều phong kín, làm cho hắn không còn cách nào tiếp tục né tránh. Giải lụa như tràn tới khắp bốn phương tám hướng, nhất thời bộc phát ra tiếng rít gió, một cỗ lực kéo điên cuồng xoay tròn khiến cho hắn nhất thời cảm giác được quanh thân như có cự lực ngàn cân, thân hình lại bị kéo chặt chẽ trở lại. Thân hình Lục Thiếu Du nhẹ nhàng run lên, tinh mang chợt lóe, một cỗ lực lượng quỷ dị lan tràn, trong không gian nổi lên ba động vô hình kỳ dị. Trong tích tắc Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn, bám theo một đạo tàn ảnh, mà theo thủ ấn biến hóa, trong không gian đột nhiên có một cỗ năng lượng thổ hệ ngưng tụ nhanh như chớp, chỉ nháy mắt cả không gian tràn đầy một cỗ lực lượng thổ hệ bao phủ. Hô! Cả không gian lập tức ngừng lại. Đây không phải ảo giác, mà là không gian thật sự ngừng lại, giải lụa đầy trời đột nhiên yên lặng. Chương 94. Phần 94. Ngay trong tích tắc không gian ngừng lại, một đạo thanh mang quỷ dị bắn ra, lập tức hóa thành nhân ảnh lấy xu thế nhanh như tia chớp thoát ra vòng vây, tiếp theo sau xuất hiện trước người Lữ Tiểu Linh. Bởi vì không gian ngừng lại thời gian quá ngắn, thậm chí là không đáng kể, nhưng vẫn làm không ít cường giả vẻ mặt kinh hãi, thậm chí cả Bạch Linh, Bạch Oánh cùng Lư Khâu Mỹ Vi cũng không ngoại lệ. Lư Khâu Mỹ Vi có thể ngăn cản Lục Thiếu Du, nhưng bởi vì từng hứa hẹn chỉ dùng hai thành lực lượng vì vậy bị động tác của Lục Thiếu Du làm kinh hãi, vì thế mới để Lục Thiếu Du có cơ hội đột phá đi tới bên người Lữ Tiểu Linh. Suy! Ngay lúc thân hình Lục Thiếu Du dừng lại bên cạnh Lữ Tiểu Linh, đồng hồ cát vừa hoàn toàn kết thúc. Đáng chết! Giữa không trung, ánh mắt Gia Cát Tử Vân trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm lệ nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, nhìn thấy Lục Thiếu Du qua ải, chỉ có thể tức giận thầm mắng. Tiểu tử này lại có thể nắm giữ năng lượng thổ hệ, mới là vũ xuất nhị trọng a. Ánh mắt Bạch Oánh cũng kinh hãi nhìn Lục Thiếu Du, tựa hồ đã quên hắn vừa xông qua cửa ải cuối cùng. Thiên phú nghịch thiên. Ánh mắt Lữ Chính Cường nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Không ít cường giả đều ngẩn người chốc lát, cảnh tượng vừa rồi thật sự làm họ rung động, đây rõ ràng là hoàn toàn trường khống thuộc tính, đó chính là dấu hiệu của Vũ Vương, dù muốn nhập môn cũng phải lên tới trình tự Vũ Vương mới được, mà còn ở vũ xuất đã nắm giữ được, thật sự làm người kinh hãi. Giữa không trung, Lăng Thanh nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, vẻ kinh ngạc chợt lóe, lập tức quay trở lại sau lưng Thương Sơn Môn Lâm Trung Kiến. Tên lừa gạt, người giỏi lắm. Lúc này Lữ Tiểu Linh thật hưng phấn, cũng không băn khoăn mẫu thân đang đứng bên cạnh, nhất thời ôm lấy cánh tay Lục Thiếu Du hô lên, lộ nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Lục Thiếu Du cũng mỉm cười, trong lòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng xem như đoạt được lão bà trở về. Mà lúc này trong lòng hắn cũng nghĩ tới cảnh tượng vừa rồi, ba ngày đêm mới thành công trường khống thuộc tính trong tay, rốt cục đã làm ra tác dụng, đợi thêm một thời gian hắn nhất định có thể đem uy lực thuộc tính phát huy tới mức lớn nhất. Phu nhân, xem như ta vượt qua kiểm tra rồi chứ? Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn Lư Khâu Mỹ Vi hỏi. Lục trưởng môn đã vượt qua toàn bộ kiểm tra rồi, Lư Khâu Mỹ Vi nói. Ca ca thắng. Lục Tâm Đồng kêu lên, lộ nụ cười hài lòng. Lần này lão đại phiền toái. Mặc dù Tiểu Long cao hứng, nhưng trong mắt vẫn lộ vẻ lo lắng. Tiểu Long, ca ca sao lại phiền toái? Lục Tâm Đồng nghi hoặc hỏi. Ngươi không biết thôi, Vô Song tỷ còn được, Cảnh Văn tỷ hẳn cũng dễ nói chuyện, nhưng Hồng Lăng tỷ, vậy thì nguy, nếu biết lão đại hái hoa ngắt cỏ, hắn nhất định phải chết. Tiểu Long nói. Lư Khâu Mỹ Vi vừa dứt lời, Bạch Oánh chậm rãi đứng lên, mỉm cười nói. Mỹ Vi muội muội, nếu trưởng môn chúng ta đã vượt qua bốn cửa ải, vậy có nên dựa theo hứa hẹn, trưởng môn Phi Linh Môn Lục Thiếu Du sau này sẽ là vị hôn phu của Tiểu Linh tiểu thư phải không? Việc này, Lư Khâu Mỹ Vi ngẩn ra, lập tức mỉm cười nói. Oánh tỷ tỷ, mặc dù Lục trưởng môn đã qua bốn ải, ta cũng từng nói dù là thế cũng chỉ là tìm lương xứng cho tiểu nữ mà thôi, cũng không nhất định trở thành hôn phu của tiểu nữ, cho nên chuyện này còn cần thương nghị tốt hơn. Nương. Nghe được lời của bà, Lữ Tiểu Linh biến đổi, ánh mắt ủy khuất nhìn mẫu thân. Lão yêu nữ này, còn muốn chơi trò gì nữa chứ? Trong lòng Lục Thiếu Du mắng thầm, Lư Khâu Mỹ Vi thật không giữ chữ tín. Mỹ Vi muội muội, trưởng môn Phi Linh Môn chúng ta cũng gọi ta một tiếng tỷ, hôm nay ta cậy già lên mặt một lần, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được Tiểu Linh cùng Thiếu Du đã sớm có tình cảm trước đây, lần này Thiếu Du đã trải qua bốn khảo nghiệm, sao không thành toàn trong người tuổi trẻ đâu? Bạch Oánh khẽ cười nói. Quỷ tiên tử nói có lý. Lữ Chính Cường đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, hỏi Lục Thiếu Du, ta hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng đính hôn với tiểu nữ Linh Nhi hay không? Tiểu tử nguyện ý. Lục Thiếu Du không chút do dự, lớn tiếng nói. Lữ Chính Cường mỉm cười, lập tức nói. Hôm nay có mặt các vị trưởng môn đứng đầu cổ vực, ta tuyên bố, tiểu nữ Linh Nhi định ra hôn ước cùng Lục Thiếu Du của Phi Linh Môn. Nghe lời của hắn, Lư Khâu Mỹ Vi trừng mắt liếc hắn, nhưng cũng không nói thêm lời nào. Chúc mừng Lữ trưởng môn được cao tế. Trong lương đình mọi người đều chúc mừng, chỉ có sắc mặt Thiên Âm Môn Cơ Vô Thường không có bao nhiêu biến hóa, những người khác sắc mặt phức tạp, đặc biệt Thiên Tinh Tông Hồ Hưng Hải, còn có Thiên Quỷ Tông Tùng Thanh Sơn, sắc mặt hai người vô cùng khó xem. Nhưng ai cũng thu liễm thần sắc, lộ ra ý cười lên tiếng chúc mừng. Đối với những phản ứng này, ánh mắt Lữ Chính Cường hữu ý vô ý lướt qua bọn họ, tựa hồ đều nhìn thấy rõ, nhưng không tỏ vẻ gì, vì tất cả chuyện này đều nằm trong dự liệu. Hừ, ánh mắt Gia Cát Tử Vân Âm Lệ nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, cũng thấy bất đắc dĩ. Ngoài ra còn có Tùng Bách Đào, nhìn thấy Lục Thiếu Du đã trở thành con rể Linh Thiên Môn, trong lòng cực kỳ khó chịu, đây chính là mong muốn bao lâu nay của hắn. Đa tạ Lữ trưởng môn thành toàn. Lục Thiếu Du mỉm cười chắp tay nói. Thiếu Du, người đã trở thành con rể của Lữ trưởng môn, nên sửa lại xưng hô. Bạch Oánh cười nói. Lục Thiếu Du thoáng ngẩn ra, lập tức hiểu ý cười nói đa tạ nhạc phụ thành toàn. Ha ha, miễn lễ. Lữ Chính Cường cười ha ha, nhưng những người khác đều có chút không quá tự nhiên. Lữ Tiểu Linh đỏ mặt, rốt cục nàng được như nguyện, ngượng ngùng ẩn sau lưng Lục Thiếu Du. Lúc này không có ai chú ý tới, ánh mắt Lăng Thanh nhìn chăm chú vào Lục Thiếu Du, trong mắt phức tạp, sau đó chuyển qua trên người Lữ Tiểu Linh. Chạng vạng, mặt trời ngã về tây, cả Linh Thiên Môn đều bao phủ trong một mảnh dáng hồng kỳ ảo. Cả đào hoa cốc náo nhiệt lại trở về yên lặng, mọi người được an bài về chỗ ở, có người đã sốt ruột rời khỏi Linh Thiên Môn, cũng có người dự tính sáng hôm sau rời đi. Bên trong một đình viện của Linh Thiên Môn, Lư Khâu Mỹ Vi cùng Lữ Chính Cường ngồi trên ghế, mà Lục Thiếu Du cùng Lữ Tiểu Linh đứng phía dưới. Gặp qua nhạc phụ, phu nhân. Trong phòng nhỏ, Lục Thiếu Du hành lễ, trong lòng có chút không yên. Lục Thiếu Du, ngay cả nữ nhi ta cũng đã cho ngươi, ngươi còn gọi ta là phu nhân, chẳng lẽ còn muốn ta đổi ý sao? Lư Khâu Mỹ Vi nhìn Lục Thiếu Du nói. Lục Thiếu Du sửng sốt, có chút không kịp phản ứng, lão yêu nữ này luôn không thích mình, vì sao đột nhiên lại đổi tính? Nương, mẹ không phản đối nữa sao? Lữ Tiểu Linh híp mắt, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức kéo nhẹ cánh tay Lục Thiếu Du, nói tiểu lừa gạt, huynh còn không nhanh chóng bái kiến đi. Chương 95. Phần 95. Gặp qua nhạc mẫu, Lục Thiếu Du lập tức hành lễ nói. Được rồi, đều ngồi đi, không cần đa lễ. Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lục Thiếu Du, luôn lộ ra ý cười. Lục Thiếu Du ngồi xuống, trong lòng có chút không yên, vị nhạc mẫu này thay đổi thật sự quá nhanh, nữ nhân ở bất kỳ độ tuổi nào thật sự đều giống nhau, đều trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lục Thiếu Du, có phải ngươi luôn không thích vị nhạc mẫu như ta, bởi vì ta một mực ngăn cản ngươi cùng Linh Nhi? Chờ Lục Thiếu Du ngồi xuống, Lư Khâu Mỹ Vi cười hỏi. Nương, Thiếu Du hắn không dám, cũng không nghĩ vậy. Lữ Tiểu Linh trả lời thay Lục Thiếu Du. Tiểu tế không dám. Lục Thiếu Du vội vàng hành lễ nói. Ngươi không dám sao, trong lòng chỉ sợ đã mắng ta không ít lần chứ. Lư Khâu Mỹ Vi mỉm cười, lập tức nói. Thiếu Du, nhạc phụ ngươi đã công khai tuyên bố hôn ước giữa ngươi cùng Linh Nhi, vậy nhanh chóng làm xong hôn sự đi, ngươi thấy thế nào? Kháo, lại bức hôn. Trong lòng Lục Thiếu Du sừng sốt, sắc mặt không hề thay đổi, nói. Hồi nhạc mẫu, cha mẹ tiểu tế hiện tại không ở cổ vực, việc lập gia đình là đại sự nhân sinh, không dám không thông chi cha mẹ, tới lúc đó chờ cha mẹ tiểu tế tới đây, sẽ thương nghị tốt hơn. Ngươi thật sự muốn báo cho cha mẹ, hay là sợ Vân Dương Tông Vân Tiếu Thiên cùng Vân Hồng Lăng tới làm phiền đâu? Nhìn Lục Thiếu Du, Lư Khâu Mỹ Vi nói. Việc này, Lục Thiếu Du sửng sốt, nhạc mẫu này chẳng khác gì con giun đũa trong bụng của hắn, chuyện hắn suy nghĩ bà ấy tựa hồ đều biết. Việc lập gia đình chính là đại sự, thông chi cha mẹ là đương nhiên, trễ một chút hãy thương nghị đi. Lữ Chính Cường nói. Chính Cường, đừng tưởng rằng những chuyện ông làm tôi không biết, hiện tại chỉ vì tốt cho Linh Nhi, chẳng lẽ ông không biết sao? Nghe được Lữ Chính Cường giải vây cho Lục Thiếu Du, ánh mắt Lư Khâu Mỹ Vi chợt lóe, nói. Tôi làm gì, tôi có làm chuyện gì đâu. Ánh mắt Lữ Chính Cường xoay chuyển, lập tức lén nhìn Lục Thiếu Du nói. Cửa thứ nhất kỳ đạo là do tôi tự mình bố trí, mà Lục Thiếu Du tuyển chọn trùng hợp là ván cờ khó khăn nhất, nếu không phải ông truyền âm cho hắn, tôi xem hắn cũng không giải khai nhanh như vậy đi. Lư Khâu Mỹ Vi trừng mắt nói. Việc này, Lữ Chính Cường nhất thời ấp úng, ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Lục Thiếu Du, rất có ý tứ, bổn nhạc phụ cũng đã bị ngươi dụ dỗ. Lục Thiếu Du cúi đầu không dám nói lời nào, trong lòng thất kinh, nhạc mẫu không phải người bình thường thôi, cửa thứ nhất kỳ đạo đúng là do Lữ Chính Cường truyền âm cho hắn, nhờ vậy hắn mới thoải mái giải khai, không nghĩ tới lại bị Lư Khâu Mỹ Vi nhìn thấy. Tốt lắm, chuyện giữa cha vợ con rể các ngươi, còn có chuyện lập gia đình, ta sẽ không nói gì. Lục Thiếu Du, hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi đã có hai vị hôn thê, vốn ta hoàn toàn không đồng ý hôn sự giữa ngươi cùng Linh Nhi, mặc dù nói nam nhân ba vợ bốn nàng hầu cũng bình thường, nhưng nhạc phụ của ngươi cho tới bây giờ chưa từng có người thứ hai, ngươi hiểu ý tứ của ta đi. Nói tới đây bà lại nhìn Lữ Chính Cường, chỉ thấy hắn đã cúi đầu xuống. Khụ. Lữ Chính Cường ho khan một tiếng, che giấu vẻ xấu hổ trên mặt. Trong lòng Lục Thiếu Du buồn cười. Ra vẻ vị nhạc phụ này là nhân vật quan trọng trong cổ vực, nhưng ở trong nhà lại là người bị thê quản nghiêm. Tiểu tế hiểu được ý của nhạc mẫu đại nhân. Trong lòng đồng tình nhạc phụ, sắc mặt Lục Thiếu Du vẫn không lộ ra, nói. Lư Khâu Mỹ Vi lập tức nói. Nếu Linh Nhi đã lựa chọn ngươi, ta cũng không muốn nói thêm lời gì, ngươi đã vượt qua bốn ải, tuy rằng cửa thứ nhất làm càn, nhưng đã chứng minh ngươi là người nổi bật trong đồng lứa, hôn ước giữa ngươi cùng Linh Nhi ta sẽ không ý kiến. Nhưng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, sau này nếu dám khi dễ Linh Nhi, để Linh Nhi chịu nửa điểm ủy khuất, ta quyết không tha cho ngươi. Tiểu tế nhất định toàn lực che chở Linh Nhi, sẽ không để cho nàng thừa nhận nửa điểm ủy khuất. Lục Thiếu Du trầm trọng gật đầu. Như thế rất tốt. Lư Khâu Mỹ Vi lộ ý cười, lập tức đánh giá Lục Thiếu Du, ánh mắt càng ngày càng thích, nói ngươi gọi ta một tiếng nhạc mẫu, ta cũng không có gì tốt đưa cho ngươi, vật này cho ngươi làm quà gặp mặt đi. Dứt lời, trong tay Lư Khâu Mỹ Vi hiện ra một bình ngọc cao chừng bàn tay màu xanh biếc, lập tức đưa cho Lục Thiếu Du. Quà gặp mặt. Trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, nhạc mẫu cho quà đương nhiên là không kém, liền đứng dậy nhận lấy, nói tiểu tế đa tạ nhạc mẫu. Đây là một bình địa linh dịch, hơn 20 năm trước ta cùng nhạc phủ ngươi đoạt được trong đại điện Vũ Tinh, tổng cộng có tứ phẩm, phải là người có tu vi ngoài trình tự linh xuất cùng vũ xuất mới có thể dùng, mà ta cùng nhạc phủ ngươi đều tự dùng một bình. Thực lực tăng cường không ít, đặc biệt có chỗ rất tốt đối với linh hồn lực, mà linh giả dùng hiệu quả còn mạnh hơn võ giả không ít. Ngươi là võ giả, nói thật dùng linh dịch này có chút lãng phí, nhưng cũng có không ít ưu đãi đối với linh hồn lực, Linh Nhi sắp đột phá linh xuất, tới lúc đó dùng bình cuối cùng. Thậm chí cả bốn đệ tử của nhạc phụ ngươi là linh thiên tứ soái cũng không có cơ duyên như thế, hiện tại tiện nghi cho ngươi. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Địa linh dịch. Lục Thiếu Du không nhớ được lai lịch về địa linh dịch này, nhưng có thể tăng cường thực lực cùng linh hồn lực, còn là bảo vật lấy được trong Vũ Tinh đại điện, đây tuyệt đối không phải vật bình thường. Thiếu Du, ngươi không nên dùng hết một lần, với thực lực của ngươi nhất định phải chia thành hai lần, tuy rằng ngươi không phải linh giả, nhưng dùng một nửa đủ tăng lên vũ xuất tam trọng đỉnh, quan trọng nhất là đối với lực lượng linh hồn có ưu đãi thật lớn. Nếu ngươi là linh giả, ưu đãi càng lớn hơn, khi ta là linh xuất tam trọng dùng một nửa đã có thể trực tiếp đột phá tới tứ trọng, đương nhiên quan trọng nhất là ưu đãi trong linh hồn lực, địa linh dịch là bảo vật cực kỳ quan trọng của linh thiên môn, nhạc mẫu ngươi cho ngươi, xem như coi trọng ngươi, đừng làm nhạc mẫu ngươi thất vọng. Lữ Chính Cường nói, còn nháy mắt với Lục Thiếu Du. Tiểu tế tạ ơn nhạc mẫu yêu ái. Lục Thiếu Du lại hành lễ nói, tiểu lừa gạt, tiện nghi cho huynh rồi. Lữ Tiểu Linh mỉm cười nói, người khác không biết nhưng nàng biết Lục Thiếu Du là linh vũ song tu. Dùng bảo vật như địa linh dịch lấy được ưu đãi rất lớn. Cha vợ con rể các ngươi cũng không cần kẻ sướng người họa. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Linh Nhi, mẹ còn có chuyện muốn nói với con đi theo mẹ. Nương, mẹ muốn nói gì với con? Lữ Tiểu Linh vừa nói vừa cao hứng đi theo Lư Khâu Mỹ Vi rời khỏi đình viện. Nhìn hai người rời đi, sắc mặt Lục Thiếu Du biến đổi, trong lòng hiểu rõ ràng, đoán chừng Lữ Chính Cường có chuyện cần nói với mình. Chương 96. Phần 96. Thiếu Du, bình địa linh dịch này mặc dù tốt, có thể tăng cường không ít thực lực, nhưng vẫn không bằng chính năng lực của mình. Có đôi khi nóng vội mặc dù trước mắt nhìn thấy tốt, nhưng đối với việc tu luyện ngày sau chắc sẽ không có thành tựu quá lớn. Bất kể là nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang hay tam tông tứ môn trên linh vũ đại lục, đệ tử thân truyền thiên phú rất tốt, nương bằng nội tình sơn môn bồi dưỡng họ thành vũ vương, linh vương đều không có vấn đề lớn. Chỉ nói tới Linh Nhi, Nếu ta một lòng muốn nàng trở thành cường giả, với tu vi hiện tại của Linh Nhi tuyệt đối không chỉ là linh tướng, ngươi hiểu ý của ta sao? Lục Thiếu Du còn đang cân nhắc, Lữ Chính Cường đã mở miệng nói. Tiểu tế hiểu được, căn cơ không ổn chỉ có tai hại đối với tu luyện sau này, tu luyện không chỉ vì trước mắt. Lục Thiếu Du gật đầu đáp. Trẻ nhỏ dễ dạy, như vậy ta cũng yên tâm. Lữ Chính Cường hài lòng mỉm cười, nói tiếp. Thiếu Du, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi thi triển khống chế năng lượng thuộc tính đã lĩnh ngộ tới tình trạng nào rồi? Không dối gạt nhạc phụ, mới lĩnh ngộ hôm qua. Trong lòng Lục Thiếu Du có chút do dự, nhưng cũng không giấu giếm, việc này không cần thiết che giấu. Hôm qua mới lĩnh ngộ đã đạt tới tình trạng này. Lữ Chính Cường có chút kinh ngạc, lập tức nghiêm mặt nói. Thiếu Du, ngươi vốn là võ giả toàn hệ, hơn nữa có thiên phú trong lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính, sau này muốn trở thành cường giả dễ dàng hơn người khác, cũng có trụ cột tuyệt đối, nhưng nhớ kỹ trong lĩnh ngộ nhất định không thể sơ sẩy, đây mới là mấu chốt giúp ngươi có thể trở thành cường giả hay không. Tiểu tế hiểu được. Lục Thiếu Du gật đầu, trong điểm này Nam Thúc từng nhắc nhở hắn. Tốt lắm, trong việc tu luyện ngươi có thể đi tới ngày hôm nay, tự nhiên đã có người dạy, ta cũng không muốn nói nhiều. Lữ Chính Cường nhìn hắn, nói. Hiện tại nói việc của Phi Linh Môn đi, ngươi dự định khi nào trở về? Tiểu tế tính toán nhanh chóng trở về, ngày mai đi. Lục Thiếu Du nói, trong lòng thầm nghĩ, Lữ Chính Cường đã hoài nghi sau lưng mình có cường giả, nhưng không biết là ai mà thôi, có lẽ biết sự tồn tại của Nam Thúc, nhưng không biết thực lực chân chính của Nam Thúc, ngay cả chính mình cũng không biết nói chi người ngoài. Ngươi lại gấp gáp rồi, ta nhìn ra được Thiên Tinh Tông cùng Thiên Quỷ Tông tựa hồ nghi kỵ Phi Linh Môn của ngươi, chỉ sợ là vì chuyện của Thôi Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh, nghe nói Đông Vô Mệnh có thù hận với Thiên Tinh Tông không nhỏ. Nhưng vì sao Thiên Quỷ Tông lại có khúc mắc với Phi Linh Môn? Lữ Chính Cường hỏi. Thiên Quỷ Tông mà thôi, không đáng để lo. Về Thiên Tinh Tông, tiểu tế không gạt nhạc phụ, lần này trở về nhất định sẽ diệt Thiên Tinh Tông. Lục Thiếu Du nói. Diệt Thiên Tinh Tông, Lữ Chính Cường ngoài ý muốn, lập tức nói. Mấy tháng trước Hồ Hưng Hải của Thiên Tinh Tông đã đột phá thực lực Vũ Vương Tứ Trọng, ngoài ra họ còn có Linh Vương Nhất Trọng, người có tu vi vũ xuất không ít, thực lực không yếu. Chẳng lẽ Phi Linh Môn của ngươi đã có thực lực diệt Thiên Tinh Tông hay sao? Vũ Vương Tứ Trọng. Ánh mắt Lục Thiếu Du chợt lóe, nói nhất định phải diệt Thiên Tinh Tông, hẳn là vấn đề không lớn. Vậy chính ngươi cẩn thận, ở trong cổ vực chỉ cần không phải người của bốn đại sơn môn, ngoài ra ngươi đều có thể động, có phiền toái thì báo cho ta biết, ta sẽ âm thầm giúp ngươi một tay, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, chỉ sợ ngươi vừa có hành động lớn, Hắc Sát Giáo cùng Hóa Vô Tông, Lan Lăng Sơn Trang đều sẽ có động tác. Bọn hắn sẽ không dễ dàng để Phi Linh Môn cuột khởi, nhưng ngươi không cần quá lo lắng, ta sẽ âm thầm dây dưa bọn hắn, để bọn hắn không được rảnh tay. Lữ Chính Cường nói. Đa tạ nhạc phụ. Lục Thiếu Du nói, có Linh Thiên Môn dây dưa ba cành càng kia, Phi Linh Môn sẽ giảm không ít phiền phức, nếu ba cành càng không nhúng tay vào, Phi Linh Môn muốn đối phó sơn môn khác thoải mái hơn không ít. Thiếu Du, ngươi cũng đừng quá thả lỏng, lần này trong các sơn môn tới đây. Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra dị thường sao? Thân ảnh Lư Khâu Mỹ Vi lại cùng Lữ Tiểu Linh đi vào đại sảnh. Ý tứ của nhạc mẫu là. Lục Thiếu Du nhíu mày. Trong Thương Sơn Môn đã xuất hiện biến cố, theo ta được biết, ngươi hẳn không xa lạ gì Linh Vũ Giới, mà lăng tuyển của Thương Sơn Môn thật không đơn giản, nếu không phải ẩn tàng, ta xem ngươi có thể không phải là đối thủ, mà lăng tuyển còn là nữ nhân, chỉ giả nam trang mà thôi, căn cứ theo Linh Thiên Môn lấy được tin tức. Trong đại hội Tam Tông Tứ Môn, người gặp mặt Lăng Thanh chính là nàng đi, hiện tại Thương Sơn Môn có khả năng đã rơi vào tay Linh Vũ Giới. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Cái gì, Lăng Tuyền kia lại là nữ nhân? Lữ Tiểu Linh hoảng sợ kinh hô. Nhà đầu kia, sau này con cần phải cẩn thận hơn một chút. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Nguyên lai nhạc mẫu đã sớm biết, Lục Thiếu Du kinh hãi, Lư Khâu Mỹ Vi thật sự không đơn giản. Linh Vũ Giới quật khởi. Tuy rằng vẫn luôn âm thầm nhưng thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn Phi Linh Môn của ngươi nhiều lắm, thậm chí cả bốn đại tông môn cũng không điều tra được bao nhiêu tin tức, mặt ngoài cổ vực bây giờ còn sóng êm gió lặng, nhưng âm thầm đã ba đảo mãnh liệt, chỉ sợ qua không được bao lâu sẽ phong vân biến sắc, Phi Linh Môn của ngươi ngàn vạn lần không được khinh thường. Lư Khâu Mỹ Vi nói. Lục Thiếu Du gật đầu, mình đúng là xem thường Linh Thiên Môn, những tin tức này họ đều biết thật rõ ràng, phòng trừng Hóa Vũ Tông. Hắc Sát Giáo cùng Lan Lăng Sơn Trang đều như thế, nhưng như vậy cũng tốt, Phi Linh Môn có thể đục nước béo cò, mấy cành càng này có điều cố kỵ, đây chính là cơ hội tốt cho Phi Linh Môn. Khi Lục Thiếu Du rời khỏi đình viện, sắc trời vào đêm, trăng sáng chiếu trên đường đá, hai thân ảnh kéo ra thật dài. Tiểu lừa gạt, huynh đang suy nghĩ gì? Dưới bóng đêm, Lữ Tiểu Linh lôi kéo tay Lục Thiếu Du, nháy mắt, khuôn mặt mang theo ý cười hạnh phúc. Không có gì. Lục Thiếu Du đang suy nghĩ chuyện của Phi Linh Môn, nghe vậy phục hồi lại tinh thần, nhìn thiếu nữ trước mắt lộ ý cười đáp. Huynh đừng trách mẹ của muội Nga, mẹ không phải không thích huynh, mà là lo lắng muội, bằng không mẹ sẽ không đưa linh dịch cho huynh, đây chính là bảo vật của Linh Thiên Môn, thậm chí cả bốn sư huynh cũng không có được, tiện nghi huynh thôi. Lữ Tiểu Linh nói, ta hiểu được, cũng hiểu rõ. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, trong lòng cũng không hề có chút bất mãn với Nhạc Mẫu, làm cha mẹ, đương nhiên phải lo lắng cho con mình, đây là chuyện thật bình thường. Ân, huynh hiểu được thì tốt rồi, mẹ vừa nói với muội, dặn muội phải xem chừng huynh, không cho huynh tiếp tục tìm thêm nữ nhân khác. Lữ Tiểu Linh chu miệng nói. Hắc hắc, Lục Thiếu Du cười hăng hắc, nghĩ tới bộ dáng xấu hổ của Lữ Chính Cường vừa rồi, cũng biết hắn là thê quản nghiêm, vạn nhất Lữ Tiểu Linh cũng giống như Nhạc Mẫu, hơn nữa còn có Vân Hồng Lăng, ngày tháng sau này của mình chỉ sợ là không được dễ chịu. Chương 97. Phần 97. Sao vậy, chẳng lẽ huynh còn muốn tìm nữ nhân khác nữa hay sao? Lữ Tiểu Linh chu miệng, hờn dỗi trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du. Không có, huynh cũng không dám. Lục Thiếu Du tà khí cười, dưới bóng đêm ngắm nhìn nữ tử tuyệt mỹ, đột nhiên kéo nàng vào lòng. Huynh muốn làm gì, chung quanh còn có người đâu? Lữ Tiểu Linh thẹn thùng nói, nhưng không dãy dụa mà thuận thế dựa vào ngực Lục Thiếu Du. Nửa canh giờ sau, trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, hai thân ảnh ôm nhau, môi dây dưa gắt gao, Lục Thiếu Du ôm chặt thiếu nữ trong lòng, tay phải vuốt xuống bờ mông rắn chắc, lập tức luồn vào bên trong mông của nàng. Lữ Tiểu Linh chưa hiểu việc đời, làm sao chịu được khiêu khích này, nhất thời thân hình run lên, hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỵ xuống dưới. Đừng mà Thiếu Du. Lữ Tiểu Linh đột nhiên thanh tỉnh, dãy dụa thoát khỏi tay Lục Thiếu Du, đôi mắt nóng cháy lại mê ly. Lục Thiếu Du cũng không buông nàng ra, một tay đặt lên mông nàng, tay kia dán lên ngực nàng, hai người lập tức như bị điện giật dùng mình run rẩy. Chúng ta đã có hôn ước, có một số việc đã có thể làm. Lục Thiếu Du dì tai Lữ Tiểu Linh, cắn vài vành tai nàng, ngón tay vuốt nhẹ khe mông, thân hình Lữ Tiểu Linh nhất thời nhũn ra. Tiểu lừa gạt, mẹ muội nói không thể cho huynh chiếm tiện nghi sớm như vậy. Lữ Tiểu Linh hoàn toàn mềm nhũn, vô lực giãy giụa, nói chuyện đã thở dốc. Đừng nghe lời lão yêu, đừng nghe lời Nhạc Mẫu. Lục Thiếu Du thì thầm, không có ý tứ buông nàng ra, trong lòng đã dâng lên lửa nóng, vật bên dưới trở nên cứng rắn, tìm được vị trí chính xác ngược lại rất nhanh đã đội lên chỗ cấm địa của Lữ Tiểu Linh. Ân, tiểu lừa gạt, huynh nhẹ một chút, bị huynh làm đau. Lữ Tiểu Linh nhẹ giọng mắng một tiếng, tựa hồ ngầm đồng ý điều gì. Lục Thiếu Du đã không còn nhẫn nại, rời khỏi Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng đã hơn một năm, trong lòng sớm đè nén, nghe được lời của Lữ Tiểu Linh, nhất thời trong lòng không còn băn khoăn, dùng sức vuốt mạnh lên mông nàng, cảm giác thỏa mãn vô cùng. Tiểu lừa gạt, huynh nhẹ một chút. Lữ Tiểu Linh mê ly nhìn nam tử ở trên người mình, bị hắn đè ép làm cho nàng sắp hết hơi, nhưng tận sâu trong đáy lòng ngược lại còn hy vọng được siết chặt thêm một ít. Giờ khắc này chân khí của Lữ Tiểu Linh cũng thay đổi, bắt đầu thở gấp, thân hình mềm nhũn nằm trên giường, đôi tay ôm chặt thắt lưng Lục Thiếu Du, cuốn lấy hắn chặt chẽ. Cảm nhận được phản ứng của nàng, Lục Thiếu Du vô cùng cuồng nhiệt, muốn một lần phóng thích ra áp lực hơn một năm nay, đôi môi dán chặt lên môi của nàng. Huynh là bại hoại, nhẹ một chút đi. Lữ Tiểu Linh thì thầm bên tai Lục Thiếu Du, thanh âm biến thành dồn dập. Lữ Tiểu Linh bất an dãy giụa, khẽ run rẩy, nhắm nghiền mắt ôm chặt Lục Thiếu Du, hơi thở như Lan Thiếu Du, anh phải nhẹ một chút nga, muội nghe người ta nói, lần đầu tiên sẽ rất đau. Huynh sẽ. Lục Thiếu Du khẽ đáp, lại hôn nàng, bàn tay không ngừng vuốt ve, hơi thở của Lữ Tiểu Linh lại trở nên dồn dập, hoàn toàn mềm yếu trên giường, trong lòng chờ đợi mưa rền gió dữ sắp tới. Giờ này khắc này Lục Thiếu Du đã không khả năng nhẫn nhịn, lập tức ôm lấy thân thể động lòng người, nhắm ngay ngọc môn dụng lực đẩy vào. Suy, giờ khắc này long đầu phá cửa mà vào, trực đảo hoàng long. A, Lữ Tiểu Linh rên lên một tiếng, thân hình buộc chặt, thở gấp. Thiếu Du, đau quá, đừng động. Một chút sẽ hết. Lục Thiếu Du đau lòng bế thiếu nữ lên, Lữ Tiểu Linh thẹn thùng nhắm nghiền mắt, trong lòng như nai con đập loạn, thở gấp không ngừng, không dám nhìn vào nam tử trước mắt. Động tác của Lục Thiếu Du thật nhẹ nhàng, bắt đầu chậm rãi ra vào, chỉ sợ làm đau thiếu nữ trong lòng mình. Hai người dây dưa lẫn nhau, nhưng trong đình viện lại không người nào phát hiện. Một thân ảnh xinh đẹp đứng bên ngoài đình viện, khẽ nhíu mày, bất đắc dĩ cười, lẩm bẩm người trẻ tuổi a, vẫn nhìn không được. Người này không phải ai khác, chính là nhạc mẫu Lư Khâu Mỹ Vi. Tiểu tử kia cũng gấp như cha Linh Nhi năm xưa thôi. Dứt lời, bà lặng yên không tiếng động rời đi. Dưới trời cao, ánh trăng bao phủ mặt đất, đôi nam nữ dây dưa không rời, bên trong phòng tràn đầy xuân sắc, cuộc chiến không biết kéo dài bao lâu mới hành quân lặng lẽ. Một đêm chậm rãi trôi qua, trăng sáng biến mất, trong linh thiên môn gió sớm thổi vào, mang theo hương hoa đào thơm ngát. Trong khuê phòng của Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du tỉnh lại, trong lòng hắn ôm chặt một thân thể mềm mại mê người, nở rộ một mảnh đỏ nhạt yêu kiều. Nghĩ tới cảnh tượng đêm qua, nhìn thiếu nữ còn đang ngủ say trong lòng, ma trưởng bắt đầu du động, không ngừng vuốt ve thân thể mềm mại, vật dưới bụng lại cứng rắn, lập tức áp thân mà lên. Tiểu lừa gạt, huynh đã tỉnh rồi sao? Thiếu nữ mở mắt, nhìn Lục Thiếu Du hỏi, bị hắn sờ loạn một trận nên cũng sớm tỉnh giấc, chỉ là thẹn thùng không dám mở mắt. Chúng ta làm tiếp một lần. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, long đầu lại động thân mà vào. Đừng, huynh không mệt nhưng người ta còn đau, Lữ Tiểu Linh còn chưa nói xong, không kịp ngăn trở đã thốt ra a. Ngay lập tức trong phòng lại tràn đầy xuân sắc, một canh giờ sau, trong phòng mới hành quân lặng lẽ. Huynh là bại hoại, lần sau không cho huynh vào phòng muội. Sau một phen mây mưa, Lữ Tiểu Linh thẹn thùng đấm vào trên người Lục Thiếu Du. Vậy vừa rồi là ai muốn huynh nhanh một chút? Lục Thiếu Du mỉm cười hỏi. Huynh còn nói, không thèm để ý huynh. Lữ Tiểu Linh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức chữ vật giới chỉ chợt lóe, lấy ra hai hộp ngọc nói đây là hai viên chú nhan đan, huynh đưa cho Vô Song tỷ cùng Hồng Lăng tỷ đi, xem như là lễ vật muội tặng các nàng. Chú nhan đan. Lục Thiếu Du thu lại, mỉm cười nói Linh Nhi, còn chú nhan đan nữa hay không? Chú nhan đan chính là bảo vật, là do linh thiên môn luyện chế, tuy rằng bên ngoài đồn đãi mỗi năm chỉ luyện được 15 viên. Nhưng Lục Thiếu Du không tin, nếu hắn có thể chuẩn bị nhiều một chút dùng tặng người rất tốt. Huynh cần chú nhan đan làm gì, có phải huynh lại có nữ nhân khác hay không? Lữ Tiểu Linh trừng mắt hỏi. Không có, thật quá hoan uổng. Lục Thiếu Du ủy khuất nói. Muội cũng biết Phi Linh Môn có không ít nữ đệ tử, huynh nghĩ đưa cho Toa Toa, Nhan Kỳ, còn có Tân Kỳ các nàng, tặng chú nhan đan là tốt nhất. Ánh mắt Lữ Tiểu Linh chợt lóe, nói. Được rồi. Muội tin huynh, cho huynh. Dứt lời nàng lấy ra 7-8 hộp ngọc, nói trong người muội chỉ có bao nhiêu, đây là do muội trộm từ chỗ của mẹ đó. Đủ rồi, đủ rồi. Lục Thiếu Du hài lòng cười, không khách khí thu vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Lần này huynh trở về phải cẩn thận một chút, cha muốn muội bế quan đột phá linh xuất, chờ muội đột phá xong có thể dùng địa linh dịch rồi sẽ đi tìm huynh. Lữ Tiểu Linh nói. Huynh sẽ chú ý. Lục Thiếu Du trầm xuống. Lập tức nói. Linh Nhi, chuyện huynh là linh vũ song tu, tạm thời đừng nói với ai, được không? Chương 98. Phần 98. Muội biết, cần nói thì muội đã sớm nói từ lâu, hừ. Lữ Tiểu Linh hừ một tiếng, trong lòng có chút tức giận Lục Thiếu Du không tín nhiệm mình. Lục Thiếu Du biết nàng tức giận, nói. Linh Nhi, không phải huynh không tín nhiệm muội, chỉ là việc này quan hệ trọng đại, không nên cho bất luận kẻ nào biết. Xem huynh khẩn trương kìa. Lữ Tiểu Linh mỉm cười, lập tức nghiêm mặt nói. Muội đùa với huynh đâu, muội biết chuyện này quan hệ trọng đại, muội không phải người không biết nặng nhẹ, nếu chuyện huynh là linh vũ song tu bại lộ ra ngoài, nhất định sẽ phiền toái không ít, huynh lại không muốn ở lại linh thiên môn, cho nên muội sẽ không nói ra. A đầu này, ngay cả huynh cũng dám đùa, xem huynh làm sao thu thập muội. Lục Thiếu Du cười hắc hắc, lập tức nhào tới. Tiểu lừa gạt, đừng. Huynh sẽ mệt. Huynh không mệt, bằng không muội trên huynh dưới tốt lắm, như vậy huynh sẽ không mệt, huynh nghĩ hay quá đi. Trong phòng lại một mảnh xuân sắc khôn cùng. Giữa trưa, dưới chân núi Linh Thiên Môn, vài thân ảnh hàn huyên một lúc, ngay lập tức Thiên Sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên, đoàn người Lục Thiếu Du rời khỏi Linh Thiên Môn. Ca ca, bây giờ chúng ta phải về sao? Lục Tâm Đồng hỏi. Phải, chúng ta về trước, Lục Thiếu Du nói. Tâm Đồng. Sau này đừng mới ra tay liền thi triển xích kim độc chu, vạn nhất gặp phải cường giả sẽ cực kỳ bất lợi cho muội. Ca ca, muội biết, ngày hôm qua là muội cố ý, ai bảo bọn hắn khinh thường Phi Linh Môn chúng ta, muội còn khinh thường bọn hắn đâu. Lục Tâm Đồng chu miệng nói. Nha đầu này. Lục Thiếu Du cười khổ, a đầu này ngày càng hung hăng càn quấy, nhưng đích thật là có bổn sự. Thiếu Du, nói chuyện với Linh Thiên Môn thế nào? Bạch Oánh hỏi. Linh Thiên Môn có thể trợ giúp chúng ta chế trụ ba đại sơn môn, chỉ cần chúng ta không gặp họ, hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Lục Thiếu Du nói. Nhưng Linh Vũ Giới thật sự là phiền phức. Gần đây ám đường đang điều tra tin tức Linh Vũ Giới, nhưng thật ít ỏi, Linh Vũ Giới che giấu quá sâu. Bạch Oánh nói. Tới lúc đó trở về tiếp tục thương nghị đi, hiện tại Đông Lão cũng đã đột phá, sau khi trở về chúng ta chuẩn bị đi Thiên Tinh Tông. Lục Thiếu Du nói. Thiên Tinh Tông cũng khó đối phó, người có nắm chắc không? Bạch Oánh hỏi. Yên tâm đi Oánh tỷ, chỉ cần có Bạch Linh hỗ trợ là tốt rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười nói, nhìn qua Bạch Linh. Người có chuyện thì nhớ tới ta, tối hôm qua lại đi tới chỗ vị hôn thê, cũng không nói tiếng nào, làm cho ta cùng Tiểu Long đều lo lắng. Bạch Linh trừng mắt nhìn hắn nói. Việc này. Lục Thiếu Du ngượng ngùng cười. Đường về Phi Linh Môn xa xôi, sau một lát Bạch Linh, Bạch Oánh đều bắt đầu tu luyện, mà Lục Thiếu Du tiếp tục lĩnh ngộ năng lượng thổ hệ. Nhất định có thể làm được. Lục Thiếu Du nghĩ thầm, lập tức tiến vào trạng thái huyền ảo, quanh thân bao phủ một mảnh hoàng mang nồng đậm, cảm thụ mặt đất dày nặng cùng rộng lớn. Bên trong một dãy núi mở mang, mười mấy thân ảnh xuất hiện trong sơn cốc. Chính là người của Thương Sơn Môn, có thân ảnh của Lăng Thanh. Siêu. Xa xa một thân ảnh từ chân trời bay nhanh tới, chỉ vài lần lắc mình đã xuất hiện trước mặt nhóm người. Người kia mặc quần áo màu đen, ánh mắt âm lệ, chân khí quanh thân đã tới mức độ dị thường cường hãn, trực tiếp làm không gian ba văn chấn động, khi rơi xuống đất không gian giống như vạn vẹo, không hề có chút dấu vết gì. Bái kiến hộ pháp đại nhân. Người của Thương Sơn Môn hành lễ. Thậm chí trưởng môn Thương Sơn Môn cũng không ngoại lệ, cung kính vô cùng. Bái kiến thiếu chủ. Người kia đi tới trước mặt Lăng Thanh cung kính hành lễ, cũng không phải ai khác mà chính là Hắc Quỷ Thiên Vương. Nơi này là con đường nhất định phải đi qua khi về Phi Linh Môn, đám người Lục Thiếu Du phỏng chừng sắp tới, chúng ta ở đây là được rồi, lần này không được để Lục Thiếu Du tiếp tục chạy thoát. Thiếu chủ, hiện tại Lục Thiếu Du đã là con rể của Linh Thiên Môn Lữ Chính Cường, chúng ta động hắn. Có phải có chút không ổn hay không? Lâm Trung Kiến nhướng mày hỏi. Nhất định phải bắt Lục Thiếu Du, lời của ta ngươi nhớ kỹ là tốt rồi, về những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Ánh mắt Lăng Thanh trầm xuống, mang theo lạnh ý nhìn Lâm Trung Kiến. Thiếu chủ tha tội. Lâm Trung Kiến kích động quỳ xuống, tựa hồ cực kỳ kiêng kỵ Lăng Thanh. Bỏ đi, đứng lên đi. Lăng Thanh nói. Thiếu chủ, bên cạnh Lục Thiếu Du còn có bao nhiêu lực lượng? Có lão giả thần bí mà giới chủ đã thông báo hay không? Hắc Quỷ Thiên Vương hỏi. Lão giả kia không thấy, chỉ có Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh cùng một bạch y nữ tử, chỉ sợ nàng có chút bất phàm, ngay cả ta cũng không thấy rõ thực lực, tới lúc đó phải chú ý một phen, lần này nhất định phải bắt Lục Thiếu Du. Lăng Thanh nói. Yên tâm đi thiếu chủ, lần này Lục Thiếu Du có chạy đằng trời. Hắc Quỷ Thiên Vương nói. Giữa không trung, cuối chân trời mơ hồ có tiếng sấm nổ mạnh. Ngay sau đó một đạo bạch mang bắn tới, một đầu phi hành yêu thú khổng lồ lướt qua dẫn theo một trận gió lớn. Thiếu Du, phía trước có cường giả. Vào thời khắc này, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Bạch Linh dừng việc tu luyện, ánh mắt trầm xuống đột nhiên có cảm ứng, ngay sau đó Thiên Sĩ Tuyết Sư cũng dừng lại, xoay quanh giữa không trung. Lục Thiếu Du lập tức dừng lĩnh ngộ, ánh mắt nhìn ra xa xa. Phía trước có không ít người. Bạch Oánh đã dừng việc tu luyện từ lâu. Ánh mắt có vẻ ngưng trọng nhìn chăm chú về phía trước. Suy. Thân hình Tiểu Long ngẩng lên, lưỡi phun ra nuốt vào, ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước. Siêu siêu. Nhưng vào lúc này giữa không trung xa xa vang lên tiếng xé gió, ngay lập tức mười mấy thân ảnh nháy mắt lao tới, ba thân ảnh đi trước tốc độ khủng bố nhất, vừa chợt lóe đã dừng lại ngoài vài trăm thước, chỉ vài lần thả người đã đi tới giữa không trung, một ánh mắt âm lệ nhất thời đảo qua người trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Hắc Quỷ Thiên Vương. Lăng Thanh, Lâm Trung Kiến. Lục Thiếu Du trầm xuống, ra vẻ chuyện hôm nay thật sự phiền phức. Lần này nhìn thấy ba người Hắc Quỷ Thiên Vương, sắc mặt Bạch Oánh trở nên ngưng trọng, huống chi còn có không ít cường giả Thương Sơn Môn. Siêu siêu. Thân hình ba người Hắc Quỷ Thiên Vương xoay quanh giữa không trung, hơn 10 cao thủ Thương Sơn Môn lao tới, ngoài ra còn một đầu yêu thú phi hành đang chở vài đệ tử tu vi vũ tướng, bốn người còn lại đều là tu vi vũ xuất. Người của Thương Sơn Môn vây quanh. Trong mơ hồ còn tràn ngập cỗ chân khí mạnh mẽ nhất thời bao phủ cả hư không. Lục Thiếu Du không nói lời nào, chỉ cau mày, hắn biết thực lực của Hắc Quỷ Thiên Vương đã tới Vũ Vương ngũ trọng, chỉ sợ có mỗi Bạch Linh có thể đối kháng, mà Lâm Trung Kiến cũng là Vũ Vương, theo chân khí mà xem thực lực tuyệt đối không kém hơn Thôi Mệnh Phán Quan, hẳn đã tới Vũ Vương nhị trọng, Bạch Oánh lại không thể đối phó. Mặt khác thực lực chân chính của Lăng Thanh chỉ sợ rất cao, còn có người của Thương Sơn Môn, trong đó có lão gia lưng còng tu vi khí tức chỉ sợ đạt tới Vũ Xuất cửu trọng. Chương 99. Phần 99. Lục Thiếu Du biết người bên mình khó thể đối kháng, hiện tại hắn có chút hối hận đã không mang theo Thiên Độc Yêu Long, nếu có Thiên Độc Yêu Long, có thêm lực đối kháng với đối phương. Lục Thiếu Du, lại gặp mặt. Giữa không trung, ánh mắt Lăng Thanh rơi trên người Lục Thiếu Du, chậm rãi nói ta nói rồi, lần sau gặp ngươi, ngươi sẽ thật thảm. Vậy sao, có bản lĩnh chúng ta tái chiến một trận, cho ta xem thực lực của ngươi đã tới tình trạng gì. Lục Thiếu Du thu liễm tâm thần, nói. Ngươi cho rằng ngươi đột phá tới Vũ Xuất nhị trọng thì có thể thắng ta sao, ngươi còn chưa đủ. Lăng Thanh nói. Có đủ hay không phải thử qua mới biết được. Lục Thiếu Du đáp. Ta sẽ thành toàn ngươi, nhưng không phải hiện tại. Lăng Thanh híp mắt, nói. Người này giao cho ta, hai người đối phó Bạch Oánh cùng Bạch Y nữ tử kia. Dạ. Hắc Quỷ Thiên Vương liếc mắt nhìn Lục Thiếu Du, lập tức cùng Lâm Trung Kiến lao thẳng về hướng Bạch Oánh cùng Bạch Linh đứng trên Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiếu Du, các ngươi đi trước, ta ngăn lại bọn hắn. Bạch Linh vừa dứt lời, thân hình xinh đẹp nháy mắt bay lên, yêu nguyên thao thiên đột nhiên thổi quét, nhất thời cả bầu trời đều run rẩy, một cỗ kình phong khuếch tán, tiếng xé gió vang lên chói tai. Yêu thú thất giai trung kỳ. Nhìn thấy Bạch Linh bộc phát ra thanh thế, Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến cực kỳ kinh ngạc, thực lực yêu thú thất giai trung kỳ tuyệt đối không dễ gây vào. Vẻ mặt Lăng Thanh cũng kinh ngạc, nguyên lai nữ tử mà nàng luôn nhìn không thấu này không ngờ là yêu thú thất giai trung kỳ. Thân ảnh Bạch Linh vặn vẹo không gian, tiếp theo lao tới trước, thủ ấn kết xuất, một đạo quang trụ màu trắng bắn ra, nháy mắt va chạm về hướng Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến. Hừ. Ánh mắt Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống, thủ ấn kết xuất, ngay lập tức thủy hệ năng lượng hội tụ tới, trên không trung mây đen bạo tuôn, trường ấn màu lam khổng lồ dài hơn ngàn thước đột nhiên thành hình, mang theo hơi nước nồng đậm oanh thẳng vào quang trụ màu trắng của Bạch Linh. Thiếu Du, người mau đi trước, ta trợ giúp Bạch Linh một tay. Nhìn thấy Bạch Linh đã động thủ trước, sắc mặt Bạch Oánh trầm xuống, chân khí tràn ra, hóa thành một đoàn gió xoáy màu trắng khổng lồ bay thẳng về hướng Lâm Trung Kiến. Tâm Đồng, Tiểu Long, Tuyết Sư, các ngươi đi nhanh lên. Lục Thiếu Du nhảy về phía trước, phân phó Tiểu Long bọn họ. Lão đại, ta không đi. Tiểu Long kiên nghị nhìn Lục Thiếu Du. Ca ca, muội cũng không đi. Lục Tâm Đồng nói, linh lực tản ra lao thẳng về hướng đệ tử của Thương Sơn Môn. Oanh! Giữa không trung phía trước, quang trụ đã va chạm cùng trường ấn, kình phong khủng bố bao trùm tràn ra, đỉnh núi trong sơn mạch trực tiếp bị san thành bình địa, đá vụn bay tung. Không gian ba văn bị dư âm năng lượng sinh sôi chấn khai, nổi lên gợn sóng kịch liệt lan tràn. Hai cỗ lực lượng va chạm, kình phong khủng bố thổi quét, kể cả Lục Thiếu Du lẫn Thiên Sĩ Tuyết Sư đều bị lan tới, thân hình bật lui ra sau. Tiểu Long, người bảo vệ Tâm Đồng trở về, lão đại tự có biện pháp thoát thân, tin tưởng lão đại. Lục Thiếu Du dồn dập nói, hắn hiểu rõ thực lực của Lục Tâm Đồng cùng Tiểu Long, mặc dù rất mạnh nhưng giờ phút này có Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến. Còn có Lăng Thanh cùng nhóm cường giả Thương Sơn Môn, như vậy rất khó đối kháng, họ lưu lại vừa gặp nguy hiểm vừa làm cho hắn phân tâm. Nhưng bản thân có biện pháp nào thoát thân hay không, chính Lục Thiếu Du cũng không nắm chắc. Ca ca, muội có thể giúp đỡ. Lục Tâm Đồng nói. Tâm Đồng nghe lời, Tuyết Sư, còn không đi mau. Lục Thiếu Du quát, mà bốn vũ xuất Thương Sơn Môn đã lao tới. Tâm Đồng, chúng ta đi trước, lão đại nói có thể thoát thân thì có thể thoát được. Tiểu Long hiểu được lão đại lo lắng, trong mắt hiện sát ý lẫn bất đắc dĩ. Hống. Thiên Sĩ Tuyết Sư trầm thấp rít gào, chủ nhân đã phân phó, nó chỉ có thể nhanh chóng vỗ cánh rời đi, nháy mắt bay vòng quay ngược về phía sau bỏ chạy. Chạy đi đâu? Bốn vũ xuất Thương Sơn Môn đã vây công tới, chân khí tràn ra mang theo tiếng xé gió. Nhìn thấy bốn vũ xuất lao tới, một tu vi vũ xuất lục trọng, hai thất trọng, một cửu trọng. Mục tiêu của ba người bên trong đều là Thiên Sĩ Tuyết Sư, mà thực lực bốn người đều vô cùng cường hãn. Lục Thiếu Du biết mình không thể đối kháng, thực lực của mình nhiều nhất là đối kháng vũ xuất lục trọng, nhưng lúc này mình cũng không cần đồng thời chống cự họ, chỉ cần ngăn cản một lúc là được rồi, với tốc độ của thiên sĩ tuyết sư, sau khi thoát đi vũ xuất muốn đuổi kịp là cực kỳ khó khăn. Chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du dẫm mảnh hư không, trực tiếp lao thẳng về hướng bốn người, mạnh mẽ đem chân khí thi triển tới cực điểm. Đúng lúc này trên mặt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ ngưng trọng lạnh lẽo, thủ ấn quỷ dị ngưng tụ, một cỗ năng lượng phong hệ bao trùm khắp hư không. Trên không trung đột nhiên xuất hiện một tầng mây thật dày, ngay sau đó một cỗ lực lượng vô hình bắt đầu khuếch tán, không gian dao động kịch liệt, tầng mây đột nhiên nổi lên gợn sóng kỳ dị. Tiếp theo sau trong tầng mây dày nháy mắt hiện lên vô số thủ ấn quỷ dị, thủ ấn ngưng tụ, không gian chung quanh nổ tung thành từng mảnh. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, đánh ra thủ ấn cuối cùng, tụ bào vung lên, chân khí cuồn cuộn tràn tới, vô số thủ ấn từ trong tầng mây bắn ra lấy tốc độ hủy diệt nện xuống dưới. Vô số thủ ấn hội tụ, nháy mắt đã ngăn cản trước người bốn vũ xuất thương sơn môn. Vào lúc này cả bốn người đều bị Lục Thiếu Du ngăn cản, ánh mắt lạnh lùng, thủ ấn ngưng tụ, lực công kích thật lớn bắn tới. Không gian ba văn gần như phá nát, đủ chứng minh cả bốn người không dễ chọc. Đặc biệt trong đó còn có một vũ xuất cửu trọng. Lục Thiếu Du căn bản không dám đối kháng, nguyên bản hắn chỉ muốn dây dưa bốn người một chút mà thôi, thân hình hắn đã nhanh chóng thối lui. Chỉ nháy mắt công kích của bốn người đã hung hăng va chạm vào vô số thủ ấn, sau đó một cỗ ba động dị thường đáng sợ dựng lên, nhất thời thanh âm tiếng nổ vang vọng bầu trời. Phanh phanh, không gian nổ vang, kinh khí cuồng bạo nháy mắt thổi quét, mặc dù Lục Thiếu Du đã nhanh chóng thối lui nhưng vẫn bị lực lượng lan tới quá nhanh. Khiến thân hình hắn bị trực tiếp đánh bay, mà quanh thân hắn nháy mắt hiện lên một mảnh hoàng mang bảo hộ thân thể. Suy, dư âm lực lượng cuồng bạo làm thân hình Lục Thiếu Du văng ra ngoài, cự lực va chạm tràn tới, cổ họng hắn muốn phun ra ngụm máu tươi nhưng bị hắn mạnh mẽ nuốt ngược trở vào. Một kích liên thủ của bốn vũ xuất, hơn nữa còn có một cửu trọng, Lục Thiếu Du không cách nào đối kháng. Phanh phanh, xa giữa không trung, lực lượng nổ vang, kinh khí tàn sát bừa bãi. Không gian vặn vẹo, Bạch Oánh cùng Lâm Trung Kiến đã sớm giao thủ, lực công kích va chạm lẫn nhau, dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập cuối chân trời. Suy, thân hình Bạch Oánh bị đẩy lui, trong trình tự lực lượng nàng còn chưa thể đối kháng Lâm Trung Kiến. Chương 100, phần 100. Ngay lúc bốn vũ xuất đẩy lui Lục Thiếu Du, Lăng Thanh đã như tia chớp xuất hiện cách hắn không xa, cơ hồ không chút do dự trong lòng bàn tay ngưng tụ năng lượng thủy hệ nhanh như chớp. Lục Thiếu Du, lần này ta xem ngươi chạy đi đâu. Kiều quát một tiếng, một đạo quyền ấn màu lam khổng lồ nổ tung, quyền ấn vặn vẹo không gian, âm bạo đáng sợ vang vọng, mang theo kình khí bén nhọn làm không gian ba văn chung quanh trực tiếp oanh mở, tựa như vẫn thạch từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy một quyền đánh tới, đôi mắt Lục Thiếu Du lướt qua hung quang, thủ ấn kết xuất, một cỗ chân khí nóng cháy tràn ra, tay phải nắm chặt hóa thành một đạo quyền ấn biến đổi, nhất thời hiện lên ngọn lửa nóng cháy. Vặn vẹo cả phiến không gian. Liệt Viêm Quyền, đi. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, quyền ấn hóa thành quang ảnh đỏ đậm mơ hồ bão lướt bay ra, hóa thành hơn ngàn thước khổng lồ, ẩn chứa năng lượng đỏ đậm cuồng bạo đáng sợ, cả không gian đều run rẩy lên. Suy. Hai đạo quyền ấn ầm ầm va chạm lẫn nhau, nháy mắt cả không trung như bị kìm hãm, không gian chao đảo, quang mang chói mắt nổ tung chói sáng. Ngay sau đó âm bạo nổ vang, như sấm rền vang vọng cuối chân trời. Phanh, phanh, thân hình Lục Thiếu Du bị đánh bay ra ngoài, thanh linh khải giáp tối sầm, bay suốt hơn trăm thước mới dừng lại, miệng phun máu tươi, chân khí sôi trào, ngũ tạng lục phủ bị chấn động, sắc mặt biến thành tái nhợt, cũng kinh ngạc tới cực điểm. Vũ xuất cửu trọng, Lục Thiếu Du trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Thanh, một kích vừa rồi hắn mới cảm giác được thực lực của Lăng Thanh đã tới trình tự vũ xuất cửu trọng. Lục Thiếu Du, hôm nay ngươi còn có thể đào thoát sao? Ánh mắt Lăng Thanh lạnh lùng, lạnh y nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Siêu siêu. Bốn vũ xuất thương sơn môn lập tức hình thành xu thế bao vây Lục Thiếu Du vào bên trong. Thần sắc Lục Thiếu Du ngưng trọng, nhìn tình hình Lăng Thanh có chuẩn bị mà tới, thương sơn môn đã rơi vào trong tay linh vũ giới, hiện tại nếu mình muốn chạy thoát bao vây tuyệt đối không dễ dàng. Oanh. Giữa không trung, Bạch Linh vung tay, nháy mắt một đạo cự vĩ khổng lồ dài mấy trăm thước màu trắng phá không bay tới. Mang theo lực lượng cường hãn như lôi đình hướng Hắc Quỷ Thiên Vương đánh xuống. Phá! Hắc Quỷ Thiên Vương hét lớn một tiếng, chân khí tràn ra, tay áo vung lên, một cỗ chân khí màu lam bàng bạc hóa thành quang tụ bắn tới trước, ngay lập tức hóa giải cự vĩ của Bạch Linh. Ngao! Một tiếng thu giống truyền tới, Bạch Linh lập tức lộ ra bản thể khổng lồ như ngọn núi lớn, thân hình trắng tinh như tuyết, có 7 cái đuôi thật quỷ dị, xuyên thấu qua không gian dựng thẳng lên cao, bạch quang bao phủ toàn thân, một cỗ uy thế chấn động lòng người lan tràn, khí thế vô cùng khủng bố. Hiu hiu, không chút chậm trễ, bản thể vừa hiển lộ không gian vặn vẹo chạy trồm, thanh âm nổ bạo liên tục vang lên, 7 cự vĩ bắn thẳng ra ngoài mang theo bạch quang chói mắt, như linh xà xuất động phá không bay đi. Suy suy, ngay tiếp theo cự vĩ xuyên thấu không gian ba văn chợt mở ra, 7 cự vĩ mang theo tiếng xé gió đổ chút xuống, nháy mắt bay thẳng về hướng Hắc Quỷ Thiên Vương. Không ngờ là cự vĩ yêu hồ. Nhìn thấy bản thể của Bạch Linh, Hắc Quỷ Thiên Vương cùng Lâm Trung Kiến kể cả Lăng Thanh cùng người của Thương Sơn Môn đều kinh ngạc. Nhìn thấy Bạch Linh công kích tới, sắc mặt Hắc Quỷ Thiên Vương trầm xuống, thủ ấn biến đổi, cánh tay run lên, thoáng chốc chung quanh thân thể hiện lên năng lượng tùy hệ hình thành 7 đạo thủy tiễn nháy mắt cắt qua phía chân trời. 7 thủy tiễn trực tiếp chấn khai không gian, thanh âm bén nhọn xé gió, khí thế không kém gì công kích của Bạch Linh. Giờ phút này ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua 5 người đang bao vây chung quanh, hiện lên lãnh ý, tiếp theo hắn bước ra một bước, khí xoáy chợt lóe, phối hợp phong hệ thi triển tới cực hạn, trong lúc 5 người còn đang kinh ngạc với bản thể của Bạch Linh, bàn chân hắn dẫm vào hư không, thân hình bắn thẳng về hướng một người, chính là Vũ Xuất Lục Trọng. Mau ngăn hắn lại. Lăng Thanh kiều quát một tiếng, chân khí bạo tuôn, không gian ba văn vặn vẹo, lập tức lao về hướng Lục Thiếu Du, tốc độ nhanh hơn hắn không ít, nhưng Lục Thiếu Du vẫn kịp thời tiếp cận Vũ Xuất Lục Trọng kia. Nhìn thấy Lục Thiếu Du lao về phía mình, đem mình cho rằng chỗ đột phá, ánh mắt người kia trầm xuống, thực lực của hắn tuyệt đối không phải kẻ yếu, ánh mắt âm tàn trừng Lục Thiếu Du, một cỗ chân khí thổ hệ nháy mắt tràn ra, mạnh mẽ oanh ra một quyền, không gian ba văn bị chấn khai, nháy mắt quyền ấn bay thẳng về hướng Lục Thiếu Du. Suy, quyền ấn bay tới, mang theo lực lượng cường hãn áp xuống, không gian chấn động lắc lư, kinh khí phong bạo thổi quét trên bầu trời nháy mắt bao phủ tới trước. Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra tinh quang, một cỗ chân khí sắc bén trực tiếp chấn khai không gian ba văn, một đạo huyết quang xuất hiện sau đó liền thu liễm, lộ ra thanh huyết đao, chính là huyết lục đã tới trình tự huyền cấp. Ngao, một thanh âm như long ngâm rít gào từ trong huyết đao truyền ra, huyết lục huy động. Giữa không trung tràn ngập cỗ chân khí bàng bạc bao phủ cả thiên địa. Khí tức vô cùng hùng hậu làm người ta có cảm giác không thể lay động mảy may, năng lượng thổ hệ nhất thời lan tràn. Giờ phút này đối diện với quyền ấn của Vũ Xuất Lục Trọng, ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, thân hình vồ tới, huyết đao thẳng tắp bổ ra, không hề có chút hoa lệ, chỉ đánh thẳng xuống. Một đao như thế lại tiếp cận năng lượng thổ hệ thực chất, năng lượng không ngừng truyền nhập vào trong huyết lục, giờ phút này huyết lục giống như động không đáy. Cắn nuốt năng lượng thổ hệ trên không trung. Liệt không cử kích. Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đao mang đột nhiên bùng nổ, huyết sắc đao mang mang theo âm bạo chói tai nhanh như tia chớp cắt qua không gian, đao mang vừa ra, cả không gian lập tức run rẩy. Dùng mắt thường có thể thấy được đao mang cùng một thời gian bổ ra 9 đao dài hơn ngàn thước nháy mắt phá không mà ra, mang theo xu thế mạnh mẽ nháy mắt hợp lại chung một chỗ, phát ra tiếng rít càng làm tim đập nhanh. Những nơi đi qua không gian ba văn trực tiếp nứt vụn. Hiu hiu. Huyết sắc đao mang lấy xu thế như trẻ tre va chạm cùng quyền ấn của Vũ Xuất Lục Trọng. Loại va chạm này làm người ta không nhịn được nhảy dựng. Ngay lập tức nhìn thấy đao mang bổ thẳng vào trên quyền ấn. Suy. Chỉ rằng có nháy mắt thời gian, ngay sau đó quyền ấn bắt đầu xuất hiện khe hở. Thế công của đao mang chưa giảm, lập tức thẳng tắp đánh xuống, như muốn bổ ra không gian, chân khí ngập trời nháy mắt triệt để phóng thích. Hiu. Đồng thời quyền ấn trực tiếp nứt vụn, đao mang lập tức chút xuống, xuyên thấu hư không, trong ánh mắt kinh hãi của Vũ Xuất Lục Trọng, hung hăng bổ lên hộ thân cương quyền của hắn. Ca ca. Một đao đánh xuống, hộ thân cương quyền lập tức nứt vỡ, thân hình hắn bị chia thành hai nửa, chân khí cuồng bạo thổi quét, không gian rung chuyển, lực lượng vô cùng bá đạo. Hết quyển 10.